Toàn chức gia đinh chương 321 một đôi nam nữ 1A. Cha ngươi thật sự không đau sao này? Này! Này tiểu thần y thuật thật cao minh. Lão giả con thực hưng phấn mà kêu. Hắn muốn xưng hô Tiêu Dao, nhưng tựa hồ tìm không thấy cái gì thích hợp, cũng chỉ có thể xưng hô này vì tiểu thần y. Tiểu thần y lão giả cảm thấy nghi hoặc. Là như vậy cha, vừa mới ngươi đều nhanh đã chết, tôn y sư đều bất lực, phía sau đột nhiên đến đây một tiểu thần y, hắn ra tay cứu ngươi. Lão giả con cố gắng sửa sang lại lời nói, coi như có thể nói thông, tuy rằng không minh bạch. Kia tiểu thần y đâu? Lão giả lập tức hỏi. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có như vậy tiểu thần y xuất hiện cứu hắn, nhưng ăn cứu mạng hắn hay là muốn đi cảm tạ. Là ở chỗ này, ta muốn đi qua cho hắn dập đầu cảm ơn hắn cứu ngươi. Kia lão giả con chỉ vào Tiêu Dao nói, hơn nữa muốn đi qua cấp Tiêu Dao tiếp tục vừa mới không có hoàn thành sự tình. Về trước đến, phù ta đi qua, chúng ta cùng nhau cảm tạ người ta. Lão giả gọi lại con. Hắn trên người đau xót là đã không có. Bất quá thân mình so với góc suy yếu, không thể tùy ý đi lại. Là. Con lập tức phủ ngươi. Lão giả con chào chào đầu. Mắng chính mình quá mau. Việc này như thế nào có thể thiếu được chính mình lão cha. Chính mình lão cha nếu không có tạ quá người khác, khẳng định hồi suốt ngày nhắc tới. Tiểu thần y, ta cho ngươi dập đầu đừng. Như vậy cấp bậc lễ nghĩa ta thật sự chịu không nổi, sẽ làm ta giảm thọ. Ngươi cũng không tưởng lấy oán trả ơn đi. Tiêu Dao lại một lần ngăn trở. Này, ha ha, ta là thô nhân, trừ bỏ này, ta không biết như thế nào biểu đạt của ta lòng biết ơn. Lão giả con cười ngây ngô nói, xác thực, hắn hiện tại sẽ không biết nói nên như thế nào đi biểu đạt. Ý tứ của ngươi ta có thể cảm giác được, không cần lại dùng cái gì hành động đến biểu đạt. Lão nhân gia ngươi cũng là, ngươi cũng không muốn làm cái gì làm cho ta giảm thọ động tác. Các ngươi tâm ý ta có thể tâm lĩnh. Tiêu Dao cũng cấp lão giả đánh dự phòng châm. Hắn biết trước mắt lão giả khả năng hội làm ra cùng loại sự tình. Có nhiều con, cũng kém không nhiều lắm sẽ có cái dạng gì phụ thân. Bởi vì con đều là học lão tử. Lão giả tựa hồ nhìn ra đến Tiêu Dao không thích này đó, vì thế liền theo Tiêu Dao ý tứ nói, nếu như vậy, ta cũng không cấp tiểu thần y hành lễ, nhưng tạ lễ luôn muốn. Chúng ta gì đó không nhiều lắm, hy vọng tiểu thần y không cần ghét bỏ. Lão nhân gia, ngươi con hẳn là còn không có cùng ngươi nói, ta chỉ các ngươi cũng là cho các ngươi thù lao. Bởi vì ta có một sự tình cũng muốn hỏi một chút các ngươi. Này cũng có thể làm như của ngươi tạ lễ. Tiêu Dao cười cười nói, sự tình gì chỉ cần ta biết, nhất định hội nói cho ngươi. Lão giả có một tia nghi hoặc, đối phương như vậy tiểu thần ý có chuyện gì muốn hỏi chính mình. Ngươi còn có nhớ hay không 20 năm trước có cái gì người đặc biệt đến quá các ngươi thôn? Có cái gì không đặc biệt sự tình phát sinh? Tiêu Dao hỏi. 20 năm trước này ta muốn ngẫm lại. Lão giả nhíu nhíu mày. Lão nhân trí nhớ cũng không phải là tốt lắm. Hơn nữa cho dù là trí nhớ tốt lắm, 20 năm trước sự tình cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ tới đến. Ngươi chậm rãi tưởng. Có cái gì đặc biệt đều có thể nói cho ta biết, một chút chuyện nhỏ đều có thể. Tiêu Dao nói. Một ít bị xem nhẹ chi tiết nhỏ thường thường chính là vấn đề mấu chốt. Đây là Tiêu Dao kinh nghiệm. Hắn thường xuyên sẽ ở một ít chi tiết nhỏ phía trên phát hiện một ít này nọ. Chúng ta tiểu sơn thôn đến người cũng không phải rất nhiều. Ta nhớ rõ tối rõ ràng là ở rất nhiều năm trước đã tới một đôi thanh niên người yêu. Bất quá không biết có phải hay không ở 20 năm trước. Vẫn là 20 mấy năm trước sự tình. Ta chỉ nhớ rõ kia thời điểm. Con ta vừa lúc cưới vợ. Lão giả trước hết nghĩ đến chính là hắn ấn tượng sâu nhất. Con, ngươi cưới vợ vài năm hẳn là có hơn 20 năm, ngươi tôn tử đều đã muốn 21. Đang chuẩn bị cưới vợ, lập tức ta cũng có tôn tử. Lão tử con hồi đáp. 21 tuổi. Tính thượng kết hôn sau cho dù là động phòng chi đêm liền hoài thượng, cũng muốn 10 tháng. tối thiểu cũng có 22 năm. Thì phải là hơn 20 năm trước. Ta nhớ rõ bọn họ hai người rất kỳ quái. Nói chuyện khẩu âm còn có thói quen đều cùng với người khác có điểm không giống với. Lão giả nhớ lại nói. Bọn họ là bên ngoài đến. Nói chuyện tự nhiên cùng chúng ta không giống với. Tựa như tiểu thần ý. Hắn nói chuyện cũng có chút không giống với. Lão giả con cảm thấy này thực bình thường. Điều này cũng đúng. Kỳ thật ta cũng không phải vì vậy mà đối bọn họ có ấn tượng. Ta nhớ rõ lúc trước bọn họ là tới tham gia của ngươi hôn lễ. Cụ thể là vì cái gì ta quên. Này khác ta cũng không quá rõ ràng. Lão giả nói tới đây thời điểm đã muốn là cực hạn. Hắn sao biết được nói đều đã muốn nói ra. Lão giả con lúc này lên tiếng nói. Này ta biết một ít. Lúc trước bọn họ là gặp được lão bà của ta bị người khi dễ. Liền ra tay giúp việc. Sau đó lão bà của ta muốn báo ăn. Liền mời bọn họ đến thôn chiêu đãi bọn hắn. Vừa vặn lập tức là chúng ta kết hôn ngày. Bọn họ giống như đối này rất hứng thú. Liền giữ lại lão giả con tiếp tục nói. Ta còn nhớ rõ. Bọn họ giống như không thích cùng người tiếp xúc. Duy nhất cùng bọn họ nói chuyện chính là lão bà của ta. Ngay cả ta đều không có nói thượng vài câu. Sau lại bọn họ sau khi rời khỏi ta vốn không có tái kiến quá. Bất quá lão bà của ta khả năng vài năm sau nhìn đến bọn họ một lần. Khả năng tiêu giao hỏi. Tuy rằng hắn không biết là này đôi nam nữ nhất định còn có vấn đề. Nhưng hiện tại này nói tựa hồ có điểm tin tức. Vì cái gì lão giả con nói là khả năng. Mà không phải một cái xác định cách nói. Nói như vậy liền tỏ vẻ có hai cái khả năng. Một cái là bọn hắn vợ chồng trong lúc đó chưa nói rõ ràng. Một cái khác chính là chuyện này khó mà nói rõ ràng. Người trước trong lời nói như thế có thể lý giải. Có đôi khi vợ chồng gian cũng không hồi sự tình gì đều đã nói rất rõ ràng. Cho dù lão bà muốn nói. Lão công cũng không nhất định hồi nghe. Hoặc là chính là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Căn bản không thèm để ý. Mà nếu là người sau trong lời nói. Kia chuyện này còn có bí mật. Có thể là một cách không sai manh mối. Này đối tiêu giao mà nói là một chuyện tốt. Hỏi cái thứ nhất liền cấp ra manh mối. Đây chính là may mắn sự tình. Mà trên thực tế chứng minh. Tiêu giao thật là thực may mắn. Nhưng lại là thực bất hạnh may mắn là. Chuyện này thật đúng là có bí mật. Lão bà của ta chính là đang nói lộ thời điểm nói một chút. Ta hỏi nàng đã nói không biết. Ta cũng không tưởng hỏi nhiều. Này vốn sẽ không cái gì. Lão giả con hồi đáp. Thực rõ ràng. Hắn là cái loại này không thế nào thích hỏi thăm. Chuyện này cùng hắn không có vấn đề gì. Hắn sẽ không muốn đi miệt mài theo đuổi. Tôn phu nhân vẫn đều ở thôn. Không có ra ngoài quá sao tiêu giao nhíu nhíu mày. Hỏi. Bình thường giống như vậy trong thôn nữ tính. Đều là quanh năm suốt tháng đều ở nhà. Không có. Nàng vốn chính là người trong thôn. Về nhà mẹ đẻ đều là không ra thôn. Kia vài năm đứa nhỏ vừa mới sinh. Nàng cũng không thể nơi nơi đi. Bình thường đều là ở phủ cận. Lão giả con lắc đầu. Ở phủ cận thời gian tựa hồ cũng có chút ăn khớp. Kia này đôi nam nữ có thể là một cách manh mối. Tiêu giao sửa sang lại một chút. Hiện tại tin tức này để lộ ra một loại tin tức. Thì phải là hắn khả năng tìm được manh mối. Vốn hắn cảm thấy đây là hạng nhất biển rộng tìm kim sự tình. Không thể tưởng được sự tình thế nhưng ngoài dự kiến thuận lợi. Kia xin hỏi tôn phu nhân hiện tại địa phương nào. Ta có thể hay không cùng nàng nói chuyện tiêu giao hiện tại bức thiết muốn cùng vị này phu nhân nói chuyện. Chuyện này tối rõ ràng tự nhiên là bản nhân. Lão giả con đang nghe đến này nói thời điểm. Sườn sốt một chút. Sau đó cười khổ mà nói. Tiểu thần y. Cũng không phải ta không nghĩ làm cho lão bà của ta cùng nói chuyện với ngươi. Nhưng nàng không ở nơi này. Thậm chí ngay cả nàng sống hay chết cũng không biết. Tiêu giao nhất thời khó hiểu nhưng rất nhanh liền liên hệ đến sự tình hiểu được lời này ý tứ. Tiểu sơn thôn nhưng là vừa mới bị đạo tặc cướp sạch quá. Giết qua một nhóm người. bắt đi quá một nhóm người, đào tẩu một nhóm người, rất là hỗn loạn. Nếu ra đi sẽ không biết nói sinh tử. Còn có, nhiều ngày như vậy trôi qua, nếu là đào tẩu trong lời nói, hiện tại cũng có thể hồi cùng. Bởi vậy, còn lại khả năng chính là đã muốn đã chết cùng bị đạo tặc bắt đi. Sự tình cũng liền như Tiêu Dao suy nghĩ như vậy, lão giả con rất nhanh liền cấp ra một đáp án. Nàng ở chúng ta thôn bị cướp sạch thời điểm, liền cùng con ta cùng nhau không thấy. Mẫu tử lưỡng hiện tại đều không có gì tin tức. Quan phủ cũng chỉ là nói đi thăm dò. Nhưng cuối cùng nhưng không có một cái kết quả. Ta còn muốn chiếu cố cha ta. Bằng không ta đã sớm đi tìm người. Lão giả con có chút bất đắc dĩ cũng có chứa một chút phẫn nộ. Cảm thấy quan phủ rất không ra gì. Sự tình phát sinh đến bây giờ, không an trí bọn họ không nói. Ngay cả sự tình đều giống như không muốn đi tra. Tưởng như vậy không giải quyết được gì. Ngẫm lại, tiểu sơn thôn mọi người là tóc hối cua dân chúng, thậm chí là thực nghèo khó cái loại này. Như vậy thủ hại quần thể người trong quan phủ bình thường đều là sẽ thả ở một bên, tùy tiện cha cha để lại bỏ quên. Mà lúc này đây đạo tặc tựa hồ vẫn là tội phạm. Quan phủ là càng thêm không muốn vì tiểu sơn thôn người đi tiêu diệt. Chẳng những nguy hiểm, còn không có cái gì ưu việt. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái. Vì cái gì như vậy tiểu sơn thôn sẽ bị tội phạm tràng thượng. Việc này tựa hồ cũng có một chút cổ quái. Này đó đạo tặc là loại người nào? Các ngươi có hay không manh mối? Tiêu Dao xem hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể đi tìm này đạo tặc. Tìm được bọn họ hẳn là có thể biết lão giả con dâu có hay không bọn họ trong tay. Có. Bọn họ tự xưng là người của Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại là chúng ta nơi này thực hung áp thổ phỉ. Vẫn đều là vào nhà cướp của không chuyện áp nào không làm Hắc Phong Trại nếu biết đến nói. Quan phương không có phản ứng sao? Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Cho dù là không ra gì, nhưng biết rõ là loại người nào, cũng có thể đi ra ngoài đem người muốn làm trở về. Này bọn họ ngay cả Hắc Phong Trại ở địa phương nào cũng không biết, có thể có cái gì phản ứng. Lão giả con bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết Tiêu Dao khó hiểu nói. Những lời này là cái gì ý tứ? Là nói bọn họ cho tới bây giờ vốn không có tra quá Hắc Phong Trại. Vẫn là nói Hắc Phong Trại thực thần bí. Vẫn không có làm cho người ta biết Sơn Trại vị trí. Nếu là người trước trong lời nói, vậy rất làm cho người ta không nói được lời nào. Người sau trong lời nói, ít nhất cũng là một cái lý do. Tuy rằng không phải tốt lắm lý do. Tại đây dạng địa phương, nào có cái gì cường đại thế lực. Muốn tìm trong lời nói nhất định có thể tìm được. Toàn chức gia đinh chương 322 một đôi nam nữ hai ăn. Không biết Hắc Phong Trại có vẻ thần bí, cho tới bây giờ đều là đến vô tung đi vô ảnh. Quan phủ chưa từng có bắt đến bọn họ dấu vết. Mà chúng ta dân chúng cho dù biết đến, cũng đã muốn bị bọn họ diệt khẩu. Chỉ biết là bọn họ đại khái là ở Đại Nhạn Sơn bên trong. Kia lão giả con nói, nga, nguyên lai là như vậy. Kia trước kia bọn họ có hay không đã làm cùng loại lần này cướp bóc các ngươi thôn sự tình? Tiêu Dao hỏi. Này đương nhiên là có. Chúng ta lúc này đây coi như là tốt. Trước kia từng có vài lần đồ thôn sự kiện, muốn làm động tĩnh rất lớn. So với lúc này đây nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Phụ cận người hồi đáp cũng biểu hiện ra một loại oán giận. Vậy tỏ vẻ lúc này đây quan phủ bên kia không có cái gì hy vọng, muốn dùng này khác biện pháp. Tiêu Dao nói, nếu phía trước như vậy đều không có cái gì động tác, kia hiện tại lại càng không dùng nói. Điểm này là rõ ràng sự tình. Chẳng qua đương sự khả năng hồi ôm có hy vọng, cho dù biết không khả năng cũng giống nhau. Lão giả bọn người trầm mặc. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể sống, làm cho ta nhiều một chút manh mối. Tiêu Dao bình tĩnh nói, sau đó liền tiếp tục tìm những người khác tới hỏi manh mối. Ở hỏi quá mọi người sau, Tiêu Dao cơ hồ có thể đem kia đoạn thời gian trở lại như cũ đi ra. Thậm chí khả năng so với người của Tiểu Sơn Thôn biết đến càng nhiều. Này cần quy công cho hắn tình báo sửa sang lại cùng năng lực phân tích. Việc này hắn cũng không phải chưa làm qua. Hiện tại hắn có thể khẳng định vài món sự tình. Đầu tiên, 20 năm trước kia thời gian đoạn, đến tiểu sơn thôn người cũng chỉ có kia đôi nam nữ. Này tuy rằng không thể bài trừ mọi người quên đi, hoặc là mọi người vốn là không biết tình huống, nhưng này cái khả năng tính cũng không phải rất cao. Tiếp theo, cơ hồ tất cả mọi người nói, lúc trước kia đôi nam nữ có điểm giống người một cách khác thế giới. Ngôn hành cử chỉ đều có điểm kỳ quái. Cuối cùng một chút, thì phải là kia hai nam nữ tựa hồ là kim đồng ngọc nữ bình thường tổ hợp. Nam anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong, nữ là băng tuyết xinh đẹp cao quý hào phóng. Vô luận bọn họ là người cái gì địa phương, đều hẳn là có rất cao quý địa vị. Này theo bọn họ một ít chi tiết bên trong có thể nhìn ra được đến. Đồng thời, mọi người đối với này đôi nam nữ ấn tượng đều cũng có một chút. Dù sao đây là tiểu sơn thôn rất ít có khách nhân, hơn nữa vẫn là như thế cao quý cùng đặc biệt khách nhân. Kế tiếp muốn làm như thế nào, Tiêu Dao ở lo lắng, đi Hắc Phong trại cứu người là khẳng định. Bởi vì cho dù hắn trở lại như cũ ra đại bộ phận sự tình, nhưng vẫn là có không ít chi tiết cần đi bổ sung. Mà hắn cần manh mối không phải là này đó chi tiết. Tuy rằng nói này đó chi tiết cũng không nhất định có thể thông qua những người đó được đến. Có lẽ biết đến mọi người đã muốn mất. Nhưng nói như thế nào bọn họ vẫn là một hy vọng. Tiêu Dao không thể buông tha. Muốn cứu người trong lời nói, sẽ nghĩ biện pháp đối phó người Hắc Phong trại. Điểm này Tiêu Dao nhưng thật ra không thèm để ý. Bởi vì tại đây Đông Âu Quốc không có gì thế lực là hắn ứng phó không được. Được rồi, cho dù là có đặc thù tình huống, kia Hắc Phong trại khả năng có môn phái nhỏ như vậy thế lực, giống Thanh Long hội như vậy. Này đã muốn đủ đặc thù đi. Cho dù như thế, Tiêu Dao cũng có thể ứng phó. Tái lợi hại một chút, tìm người hỗ trợ. Chẳng qua, này khả năng sao không chỉ nói lợi hại hơn. Đã nói Thanh Long hội như vậy cấp bậc đã muốn là không có khả năng sự tình. Nếu là như vậy thế lực như thế nào hội giấu ở này tiểu quốc gia bên trong. Cho dù có, Tiêu Dao cũng sẽ tiếp xúc đến một ít tin tức, cũng sẽ không là không hề biết. Tiêu Dao hiện tại lo lắng, hắn lo lắng không phải như thế nào đi giải quyết chuyện này, mà là ở lo lắng dùng biện pháp gì. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể đi tiến hành. Đương nhiên này đó đều là có thể minh xác đạt tới mục đích. Bất quá chính là các loại lấy hay bỏ vấn đề. Đối với mấy vấn đề này, Tiêu Dao nhưng thật ra không phải rất khó quyết định. Chỉ cần lựa chọn ảnh hưởng nhỏ nhất tối dùng ít sức biện pháp là có thể. Vì thế Tiêu Dao liền chuẩn bị. Chính là kia tiểu tử, bắt hắn cho ta bắt lại. Tiêu Dao còn không có làm ra lựa chọn, phía sau có người đến tìm hắn. Chỉ thấy một đội nhân mã vọt lại đây, dọc theo đường đi là biến thành người ngã ngựa đổ. Bọn họ đối này chút không thèm để ý, chỉ là vì hoàn thành mục đích của chính mình mà đi. Thì phải là đem Tiêu Dao vây quanh. Đây là muốn làm cái gì? Tiêu Dao có điểm muốn làm không hiểu. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, những người này tựa hồ gặp qua. Không phải là phía trước này chiếm lấy đường những người đó. Những người này còn đuổi tới nơi này đến. Thật là có bền lòng. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Dao còn không có nói chuyện, cũng đã bị mặt khác một ít người cấp vây quanh. Bất quá những người này cũng là che chở Tiêu Dao. Chính là vừa mới được đến Tiêu Dao trị liệu tiểu sơn thôn những người đó. Đang nhìn đến Tiêu Dao bị người vây quanh, thuần phát sơn giã thôn dân tự nhiên muốn đi ra bảo hộ Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao là cứu bọn họ, là cho bọn họ giúp. Chính là chính mình ăn nhân, mà chính mình ăn nhân làm cho người ta vây quanh, bọn họ tự nhiên muốn đi ra giải vây. Mặc kệ đối phương là loại người nào, đương nhiên ở phía sau, cho dù là quốc vương đến đây, bọn họ cũng sẽ không cho mặt mũi. Bọn họ điểm này thực thuần túy, không nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta hỏi các ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không chúng ta công tử là ai? Một vị tùy tùng rất là kiêu ngạo nói. Nhìn đến trước mắt này đó đều là tóc hối cua dân chúng, hắn lộ ra khinh thường đến. Các ngươi công tử là ai? Tiêu Dao ở phía sau lên tiếng hỏi. Tiểu tử, cho ta nghe tốt lắm. Chúng ta công tử là Đông Âu quốc Tào gia thiếu chủ. Biết Tào gia sao? Tùy tùng rất là kiêu ngạo nói xong, cũng vinh váo tự đắc hỏi. Hắn cảm thấy đối phương khẳng định biết đến vấn đề. Tại đây Đông Âu quốc, có thể không biết quốc vương là loại người nào, nhưng không thể không biết Tào gia. Bởi vì Tào gia không chỉ có là Đông Âu quốc lớn nhất gia tộc, còn nắm giữ Đông Âu quốc rất nhiều trọng yếu kinh tế mạch máu. Lời nói không tốt nghe, Tào gia muốn làm cho Đông Âu quốc chết, kia Đông Âu quốc liền sống không được. Đương nhiên, Tào gia cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì môi hở răng lạnh đạo lý này bọn họ là hiểu được, mặc kệ nói như thế nào. Ở trong này, không có khả năng không biết Tào gia là cái gì. Theo này tiểu sơn thôn kích động có thể hiểu được. Cho dù là bọn họ như vậy sơn giã thôn phu cũng giống nhau biết. Bởi vậy, ở phía sau, này đó người Tào gia mình cảm giác là phi thường hảo. Mà kia ở phía sau Tào gia thiếu chủ lại một bộ cao quý bộ dáng, hưởng thụ người khác kinh hoàng biểu tình. Ở phía sau, tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Dao phải nói ta biết, ta thực sợ hãi, cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Tào gia, nghe qua, lại làm sao vậy? Tiêu Dao là biết, đến Đông Âu quốc phía trước, hắn cũng làm một ít tất yếu hiểu biết. Như vậy nổi danh Tào gia hắn như thế nào hội không biết? Chính là đã biết sau, hắn liền cảm thấy càng thêm không thèm để ý. Bởi vì này dạng tỏ vẻ hắn rõ ràng đã biết trước mắt những người này tương ứng thế lực, cũng biết trong tay bọn họ có thể có bao nhiêu lực lượng. Ở phía sau, Tiêu Dao trong lòng còn muốn nói, nguyên lai chính là Tào gia mà thôi, biết sợ hãi đi. Vậy học ngoan một chút. Đợi đã, ngươi vừa mới nói cái gì ở ngay từ đầu? Tùy tùng còn tưởng rằng Tiêu Dao liền như hắn trong lòng suy nghĩ, sợ hãi. Nhưng lời này nghe đứng lên tựa hồ cũng không phải như vậy. Hơn nữa còn có điểm coi rẻ cảm giác. Của ngươi lỗ tai có vấn đề sao? Như vậy rõ ràng lời nói đều không có nghe rõ. Ta đây sẽ thấy nói một lần. Nghe qua Tào gia, lại làm sao vậy? Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngữ khí bên trong tuy rằng không có coi rẻ Tào gia, nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu làm cho người ta cảm giác được khinh thị. Điều này làm cho Tào gia mọi người chịu không nổi, mặt là hỏa lạc lạc. Ngươi dám coi rẻ chúng ta Tào gia, ta muốn cho ngươi chết! Kia Tào gia thiếu chủ nổi giận. Bất quá hắn nhưng thật ra vẫn duy trì một loại cao ngạo tư thái. Tuy rằng thực giận, nhưng làm cho người ta một loại hắn sẽ không cùng Tiêu Dao so đo. Việc này những người khác sẽ đi làm. Tuy rằng ta có thể đoán được các ngươi hội như vậy, nhưng ta cũng muốn thuyết minh một chút. Ta không có coi rẻ các ngươi Tào gia. Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Này tùy tùng còn tưởng rằng Tiêu Dao đây là ở yếu thế, liền càng thêm kiêu ngạo. Diện mục khả tăng nhìn Tiêu Dao. Ăn. Tại kia một ít sơn thôn thôn dân trong mắt, bọn họ chính là diện mục khả tăng. Có lẽ không chỉ có là bọn hắn, ở đây này gặp không quen Tào gia như vậy ức hiếp bình dân, cũng là giống nhau như vậy cảm thấy. Chính là, cho dù là bọn họ như vậy cảm thấy cũng tốt, bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Ở trong này Tào gia tương đương với là Thanh Vân Thành đại tiểu thư, hơn nữa vẫn là Hắc Hóa đại tiểu thư. Đơn giản mà nói, chính là chân chính áp bá. Chân chính áp bá sẽ không giống đại tiểu thư như vậy. Bọn họ thịt cá dân chúng sự tình là cơm thường. Một cách mất hứng còn có thể mạc xanh kỳ diệu làm cho người ta tao ương chịu tội. Cuối cùng bọn họ lại cười mà qua. Ta cũng không có kỳ vọng các ngươi có thể buông tha ta. Theo các ngươi loại này, ngay cả ta ở trên đường vượt qua các ngươi đều có thể đuổi tới nơi này tính cách. Người bình thường đều có thể biết các ngươi là rất khó triền, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cách loại này người. Tiêu Dao mỉm cười nói, hơn nữa nhìn chằm chằm Tào gia thiếu chủ. Trong ánh mắt để lộ ra một loại ý vị sâu xa vẻ mặt. Quen thuộc Tiêu Dao người sẽ biết. Tiêu Dao nhất định là ở đánh đối phương chủ ý. Nếu đối phương thông minh một chút trong lời nói, nên sớm điểm đào tẩu. Nói cách khác, nhất định hồi thực bi kịch. Tiêu Dao trong lời nói, khiến cho đối phương một trận tức giận mắng. Mắng chữ tựa hồ thực bẩn. Bị Tiêu Dao cấp trực tiếp loại bỏ rớt. Chỉ thấy hắn đào đào lỗ tai. Giống như cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Người Tào gia trầm mặt. Bọn họ minh xác biết chính mình thô tục không có tác dụng. Làm cho người ta cảm thấy này thực mất mặt xấu hổ. Này ngay cả chính bọn họ đều có thể cảm giác được. Đây là bọn họ chưa từng có quá một loại cảm giác. Nguyên lai. Không nhìn lực sát thương muốn so với cùng chi tranh luận cường đại 100 lần. Thích hợp thời điểm lựa chọn không nhìn. Tuyệt đối sẽ làm người phát điên. Điểm này. Tiêu Dao phát huy thực hoàn mỹ. Như thế nào cũng không nói chuyện. Ta đây sẽ thấy nói một câu. Ta cũng không phải coi rẻ các ngươi. Ta không thích dùng cái loại này ánh mắt xem người. Chẳng qua. Các ngươi muốn ta ngưỡng mộ các ngươi ý tưởng. Cũng sẽ không xuất hiện ở ta trên người. Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Ta thực thích một câu. Đừng quá xem nhẹ chính mình. Bởi vì ngươi cùng những người khác đều là giống nhau. Cho dù hiện tại lạc hậu người khác. Cũng có thể có cơ hội đuổi theo. Toàn chức gia đinh chương 323 không biết sống chết một tiểu tử này đang nói cái gì. Như thế nào hoàn toàn không đáp biên người Tào gia rất là nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Cảm thấy Tiêu Dao có phải hay không đầu óc hỏng rồi. Nói chuyện này để làm gì. Trên thực tế, Tiêu Dao những lời này cũng không phải nói cho bọn họ nghe, mà là nói cho này khác những người đó. Này không dám phản kháng người Tào gia. Tuy rằng lời này cũng không thể làm cho người ta bùng nổ. Bất quá nhiều thiếu thiếu hồi lưu lại một chút mầm móng. Đến lúc đó có lẽ hội nảy mầm. Đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ. Mà Tiêu Dao muốn nói cho người Tào gia trong lời nói. Rất nhanh liền xuất hiện mà tương phản. Cũng không cần rất xem cao chính mình công tử này người Tào gia sắp bạo phát. Tiêu Dao trong lời nói tự nhiên sẽ không khiến cho bọn họ ăn năn. Sẽ chỉ làm bọn họ cảm giác mặt mình bị hung hăng đánh. Giết hắn kia Tào gia thiếu chủ cắn răng, này ba chữ là từ hàm răng bài trừ đến. Là này người Tào gia bắt đầu nhằm phía trước. Khẩn cấp. Bọn họ muốn đem Tiêu Dao tê thành mảnh nhỏ. Như vậy tài năng phát tiết bọn họ trong lòng cái loại này lửa giận. Ở phía sau. Có chút tiểu sơn thôn nhân đã muốn thối lui. Bởi vì bọn họ đều biết nói chọc tới người Tào gia hậu quả thực nghiêm trọng. Bọn họ không nghĩ gánh vác này hậu quả. Này cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Dao đã sớm đã muốn nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đồng thời. Tiêu Dao cũng có thể nghĩ đến. Này đó tiểu sơn thôn người bên trong vẫn là sẽ có người lưu lại. Bởi vì bọn họ ý tưởng vẫn là có vẻ đơn thuần. Chính là không thể tưởng được là lưu lại thế nhưng sẽ có nhiều như vậy. Muốn so với thối lui hơn rất nhiều. Ở người Tào gia hướng tới được thời điểm. Này đó người lưu lại kết thành một cái phương trận. Muốn bảo hộ Tiêu Dao. Mà người Tào gia cũng không để ý nhiều như vậy. Ngay cả nói cũng chưa nói. Trực tiếp đem vũ khí huy hướng này đó tay không tấc sắt bình dân. Theo điểm này có thể nhìn ra được đến. Này đó người Tào gia đã muốn không kiêng nể gì đến một cách đáng sợ trình độ. Bởi vì tình hình trung hạ. Cho dù hoàn khố. Cho dù bá đạo. Đều đã nói cảnh cáo này không quan hệ bình dân. Cảnh cáo không có hiệu quả dưới. Mới có thể đối này đó bình dân động thủ. Mà người Tào gia nhưng không có. Chút không có dừng lại huy đao tương hướng. Không lưu tình chút nào muốn giết hại này đó ngăn cản bọn họ bình dân. Mà làm cho người ta cảm thấy kính nể là. Này đó bình dân vẫn như cũ không có thối lui. Thấy chết không sờn bình thường đứng ở phía trước. Mày đều không có nhăn một chút. Nhất là kia lão giả cùng lão giả con càng thêm là đứng ở phía trước. Cho dù ta cứu các ngươi một mạng. Cũng không dùng như vậy báo đáp ta. Các ngươi không biết là mệt sao? Tiêu Dao thanh âm phiêu đãng ở không trung. Mệt không mệt ta không biết, ta chỉ biết ta muốn báo ăn lão giả phụ tử. Hai người rất là kiên định nói xong. Giọt thủy chi ăn. Dũng tuyển tướng báo ở phía sau. Bọn họ không phải là ở thuyết minh những lời này. Có chút người là lấy oán trả ơn. Nhưng là có sống bọn họ người như vậy, chịu người một chút ăn hụi. Sẽ lão nhớ cả đời. Hơn nữa còn có thể cấp cho cùng ăn hụi hoàn toàn không phân đẳng hồi báo. Này không phân đẳng khả năng vượt qua gấp đôi. Cũng khả năng vượt qua 10 lần. Mấy chục lần. Thậm chí càng nhiều càng nhiều. Mà lúc này tiểu sơn thôn những người này tựa hồ phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Tiêu Dao thanh âm tựa hồ cũng không phải tới từ phía sau bọn họ. Mà là. Phía trước đúng vậy. Chính là phía trước. Tiêu Dao trước cũng không có tại kia một ít sơn thôn thôn dân mặt sau. Hắn cũng không tưởng người khác trở thành huyết nhục tường thành của chính mình. Đồng thời cũng không có này tất yếu. À. Tiêu Dao trực tiếp xâm nhập đến người Tào gia trận doanh bên trong. Sau đó dùng đơn giản quyền cước đem người Tào gia làm cho là người ngã ngựa đổ. Này tình huống nhất thời làm cho người ta cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tại đây phía trước. Không ai hội nghĩ đến Tiêu Dao thế nhưng sẽ có như vậy cao sức chiến đấu. Bọn họ cảm thấy sẽ phát sinh sự tình hẳn là như vậy. Này thôn dân bị đánh lui. Sau đó Tiêu Dao bị bầm thây vạn đoạn. Hoặc là nói, này thôn dân bị giết ra một cách đường máu, sau đó Tiêu Dao bị bầm thây vạn đoạn. Hoặc là nói, này thôn dân toàn bộ khảm phiên Tiêu Dao bị bầm thây vạn đoạn. Nói ngắn lại. Ở bọn họ ý tưởng bên trong. Tiêu Dao là trốn không ra này bầm thây vạn đoạn vận mệnh. Nhưng hiện tại kết quả cũng là. Tiêu Dao đem người Tào ra đánh người ngã ngựa đổ. Hơn nữa vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Như vậy tiêu sái. Tiêu Dao một mình một người đem những người này toàn bộ đánh nghiêng. Này không bình thường sao không? Này thực bình thường. Tiêu Dao hiện tại thực lực nhưng là có tướng cấp. Mà những người này bên trong đại bộ phận đều là sĩ cấp. Tướng cấp có. Bất quá lại hoàn toàn không phải Tiêu Dao đối thủ. Tiêu Dao tuy rằng nói là tu luyện thần nông quyết. Không có gì lực công kích. Nhưng không có nghĩa là thật sự một chút lực lượng đều không có. Đồng thời, hắn lại hiểu biết toàn bộ đại lục các loại vũ khí. Trừ bỏ một ít độc môn bí kỹ hoặc là đang muốn thất truyền. Thực rõ ràng trước mắt những người này không có. Thậm chí toàn bộ Tào gia cũng không sẽ có. Bởi vậy, Tiêu Dao có thể thực nhẹ nhàng đánh bại những người này. Thậm chí có thể nói không uổng khí lực một ít lính tôm tướng cua. Thật đúng là nghĩ đến chính mình thiên hạ vô địch ạ. Không cần kêu đại tiểu thư hỗ trợ. Ta liền cũng đủ có thể đối phương các ngươi. Tiêu Dao vỗ vỗ tay. Có điểm khinh thường nói. Hiện tại, hắn trong ánh mắt có điểm coi rẻ. Thế nhưng vẫn là một cao thủ Tào gia thiếu chủ có chút giật mình. Đối với hắn mà nói. Tiêu Dao thật là một cao thủ. Này có lẽ sẽ làm Tiêu Dao cảm giác tốt lắm. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có bị làm như cao thủ. Tại kia chút yêu nghiệt nhân vật bên người. Hắn thậm chí ngay cả làm tiểu người hầu đều có điểm thực lực không đủ cảm giác. May mắn. Hắn ở này khác phương diện đều là thực yêu nghiệt. Mà Tào gia thiếu chủ tuy rằng nói có chút giật mình. Nhưng tựa hồ vẫn là thực chấn định bộ dáng. Xem ra trong tay hắn vẫn là có cậy vào gì đó. Tuy rằng ngươi là một cao thủ. Bất quá cường trung đều có cường trung thủ. So với ngươi cường còn có rất nhiều. Tào gia thiếu chủ ngưỡng hắn cao ngạo đầu. Nói xong mình cảm giác cao cao tại thượng lời nói. Này ta biết kỳ thật, ta cũng liền khi dễ các ngươi mà thôi, cũng không phải ta cường, mà là các ngươi quá yếu. Tiêu Dao đốt đầu nói. Tiêu Dao những lời này làm cho này bình dân cảm thấy không nói gì đồng thời. Cũng làm cho người Tào gia cảm thấy chính mình lại bị nhục nhã. Nếu nói phía trước nhục nhã bọn họ còn có thể kháng nghị. Kia hiện tại tựa hồ không có cách nào kháng nghị. Bởi vì bọn họ thật là quá yếu. Điều này làm cho bọn họ muốn tìm cách địa động tiến vào đi. Ngươi đừng kiêu ngạo. Bất quá là một tướng cấp sơ kỳ tiểu võ giả mà thôi. Lúc này Tào gia thiếu chủ bên người đi một mình đi ra. Rất cao thủ phong phạm bộ dáng. Mà này người tựa hồ theo ngay từ đầu vốn không có động quá. Xác thực rất phong phạm. Này có phong phạm cao thủ thật là một cao thủ. Tào gia chuyên môn phái tới bảo hộ Tào gia thiếu chủ cao thủ. Là Tào gia ít có vài cái tướng cấp hậu kỳ đã ngoài cao thủ. Đồng thời cũng là Đông Âu quốc sắp xếp được với danh hào cao thủ. Mà hắn là tướng cấp hậu kỳ. Tại đây Đông Âu quốc, cho dù là tướng cấp hậu kỳ, cũng là rất khó cao thủ. Bọn họ chỉ có số ít vài vương cấp võ giả. Mà như vậy vương cấp võ giả ở trong này nhưng là rất cao quý. Sẽ không bị lãng phí ở bảo hộ Tào gia thiếu chủ này địa phương. Cho dù Tào gia muốn tiêu xài này tài nguyên, cũng không có. Hơn nữa cũng không có này tất yếu. Ở trong này, tướng cấp hậu kỳ võ giả đã muốn cũng đủ hoành hành vô kỷ. Cần gì phải làm cho vương cấp đến mà tướng cấp hậu kỳ cùng tướng cấp sơ kỳ. Ở thưởng thức bên trong là không có khả năng vượt qua. Cho dù là thiên tài cũng không thể vượt qua hai cái cảnh giới. Yêu nhiệt tồn tại vượt qua một cái cảnh giới cũng đã đỉnh thiên. Liền như cô tinh giống nhau, nàng cũng không thể chiến thắng so với nàng cao hơn một cái cảnh giới Nhạc Du Nhiên. Thậm chí ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều có điểm khó. Đương nhiên, Nhạc Du Nhiên thân mình chính là thực yêu nghiệt tồn tại, cho nên mới sẽ có điểm khó khăn. Nhưng cho dù như thế, cũng chỉ có thể đem Nhạc Du Nhiên tương đương thành cao hơn một cái cảnh giới thiên tài mà thôi. Thiên tài vì cái gì không phải người thường có thể trình độ này, đều đã muốn sẽ không là người thường. Không phải thiên tài chỉ có thể dừng lại ở trong đó một chỗ. Cho dù tốn thời gian cố gắng, chờ lúc này đến, người cũng không ở tại. Đúng vậy, cho dù không thiên phú, chỉ cần cố gắng, thời gian dài một chút tổng hội tới đỉnh núi. Nhưng lúc này là bao nhiêu đâu? Kia khả năng chính là ngươi cả đời vài lần, ngươi ở nửa đường phía trên cũng đã xong cả đời này. Trừ phi là có kỳ tích phát sinh. Nhưng này kỳ tích lại có bao nhiêu tỷ lệ phát sinh đâu? Bởi vậy Tiêu Dao luôn luôn không tán thành không có thiên phú lại cứng rắn muốn đi xuống đi. Hắn tán thành đi chính mình có thiên phú kia một đường. Một người có lẽ ở mỗ cái phương diện không có thiên phú, nhưng nhất định sẽ có này khác phương diện thiên phú. Đây là có thể khẳng định sự tình. Đồng thời, ở võ đạo phía trên cũng có rất nhiều đường. Các loại bất đồng thiên phú cũng muốn có tương đối ứng đường đi. Tỉ như nói linh hoạt thiên phú, sẽ không cần ở lực lượng trên đường đi. Kia chỉ biết lãng phí thời gian. Rất nhiều người đều là tại đây mặt trên chọn sai đường, làm cho bọn họ khi còn sống không có thành tựu. Ở phía sau liền cần danh sư đến chỉ dẫn. Tựa như Tiêu Dao như vậy, hắn cấp cô tinh tuyển một cách tối thích hợp chính nàng đường. Này cũng là cô tinh có thể ở võ đạo phía trên chạy như bay nguyên nhân chi nhất. Trở lại chuyện chính, Tiêu Dao hiện tại chính là tướng cấp sơ kỳ, mà đối phương là tướng cấp hậu kỳ. Này ở lẽ thường thượng cơ hồ thượng đang muốn thuyết minh một chút, Tiêu Dao phải lại. Nhưng này chính là lẽ thường mà thôi. Tiêu Dao có thể sử dụng lẽ thường đến suy luận sao? Thực hiển nhiên này có điểm không thích hợp. Đến đây đi. Tiêu Dao đối với kia cao thủ, trong lòng bàn tay hướng về phía trước, vẫy tay. Này động tác làm cho người ta cảm thấy có điểm khinh thị đối phương cảm giác. Muốn chết kia cao thủ nổi giận. Hắn ở trong này nhưng là vẫn chịu tôn kính. Cho dù là trước mắt Tào gia thiếu chủ đối hắn cũng là tất cung tất kính. Hiện tại lại bị đối phương tiểu tử này cấp khinh thị. Điều này làm cho hắn vốn không có lửa giận xuất hiện. Phía trước, hắn vẫn là một bộ ta là cao thủ. Việc này cùng ta không quan hệ thái độ. Cho dù Tiêu Dao đánh bại nhất đại phiến người Tào gia, hắn cũng không cảm thấy thế nào. Bởi vì hắn là cao thủ hiện tại. Tiêu Dao thái độ khiêu chiến hắn cao thủ tôn nghiêm. Điều này làm cho hắn như thế nào không giận đâu. Cuồng long rời bến cao thủ ra chiêu. Vừa ra tay chính là một đại sát chiêu. Chuẩn bị đem Tiêu Dao nhất kích tất sát. Ở hắn cảm giác bên trong, loại này cho dù đối phó tướng cấp trung kỳ, cũng đủ diệt sát đối phương. Thiểm Tiêu Dao một cách lắc mình, rất là dễ dàng né tránh đi qua. Tưởng một chút, Lúc trước hắn tại như vậy nhiều vây công dưới, thậm chí còn có vương cấp võ giả tình huống hạ, giống nhau có thể vô thương né tránh đi qua. Hiện tại này tình huống cũng là đương nhiên. Chẳng qua, nay đối với những người khác mà nói, cũng là có vẻ khó có thể nhận sự tình. Nhất là đối cao thủ mà nói, này rất khó tưởng tượng toàn chức gia đinh chương 324 không biết sống chết hai này nhất định là trùng hợp. Là hắn gặp may mắn. Nhất định là như vậy vì thế. Cao thủ càng còn thật sự. Ra tay càng hung hiểm hơn. Giận hải đào lãng lại là một cái sát chiêu. Đem tiêu giao sở hữu đường lui đều phong tỏa. Đương nhiên. Đây là hắn cùng với những người khác cách nhìn. Trên thực tế nhưng không phải như thế. Tiêu giao có thể có ít nhất 10 loại biện pháp tránh khỏi đi. Mà hắn lựa chọn chính là nhẹ nhàng nhất cũng là an toàn nhất biện pháp. Tiếp tục thiểm điều đó không có khả năng. Ngươi như thế nào có thể tránh thoát của ta công kích? Không có khả năng cao thủ có điểm phát điên. Tiếp tục sử dụng hắn thương hải trường pháp. Đêm này sát chiêu đều sử dụng đi ra. Cái loại này trình độ. Hắn cảm thấy cho dù là tướng cấp cao nhất mọi người hội thực cố hết sức. Hắn cũng từng cùng một tướng cấp cao nhất võ giả đối chiến quá. Hắn thương hải trường pháp có thể làm cho đối phương ăn chút tiểu mệt. Thương hải trường pháp là một bộ cực kỳ cao minh trường pháp. Này cũng là này cao thủ có điều kỳ ngộ mới được đến. Là hắn trọng yếu tuyệt chiêu. Trước kia đều là trăm thí trăm linh. Nhưng tình huống hiện tại làm cho hắn có cảm giác vô lực. Chính mình tuyệt chiêu thế nhưng không có hiệu quả. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta nhất định phải giết ngươi cao thủ gân xanh bại lộ. Kia giữ tợn mặt đều giống như có điểm biến hình. Đây là bởi vì hắn không thể nhận này sự thật. Chính mình thế nhưng muốn làm không chừng một người so với chính mình thấp hai cái cảnh giới. Hơn nữa còn không phải tiểu cảnh giới. Cao thủ cuối cùng vẫn là không có đụng tới tiêu dao. Ngay cả góc áo đều không có đụng tới. Này tình huống làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ở bọn họ cảm giác bên trong, tiêu giao hẳn là hẳn phải chết. Không nghĩ tới tình huống hiện tại lại như thế làm cho người ta không tưởng được. Hắn chẳng những không có chết, còn nghĩ đối thủ đùa giỡn xoay quanh. Này vẫn là người không hiểu cách nhìn. Bọn họ chính là xem náo nhiệt mà thôi. Mà người biết sẽ không giống nhau. Bọn họ cảm thấy không phải kinh ngạc, mà là thật sâu rung động. Cũng trong lòng hô to điều này sao có thể. Điều đó không có khả năng. Tiêu giao biểu hiện đang muốn làm cho bọn họ cảm thấy chính mình nhận thức xuất hiện vấn đề. Trước kia cảm thấy không có khả năng sự tình. Hiện tại tựa hồ là có thể phát sinh ta muốn giết ngươi cao thủ giận dữ hết. Hơn nữa liều lĩnh phát ra một chiêu đại hải vô lượng. Đây là phạm vi lớn công kích một chiêu. Đồng thời cũng là thực hao tổn chân khí chiêu thức. Không đến vạn bất đắc dĩ cao thủ là sẽ không vòng lại. Mà phía sau hắn đã muốn mất đi lý trí. Đã muốn liều lĩnh. Có thể nghĩ đến hay dùng đi ra ngoài. Mà này phạm vi lớn công kích. Nếu làm cho hắn tiếp tục trong lời nói. Cho dù tiêu giao có thể tránh ra. Khẳng định hội lan đến gần mặt sau này bình dân. Này cũng không phải là tiêu giao muốn nhìn đến. Vì thế tiêu giao ra chiêu. Không hề là né tránh thu. Mọi người nghe được một loại rất kỳ quái tiếng vang. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến vốn đang ở phát chiêu cao thủ. Đột nhiên dừng lại. Người dừng lại. Chiêu thức cũng dừng lại. Này hết thảy giống như trở nên yên lặng bình thường. Này yên lặng hình ảnh làm cho người ta cảm thấy một loại rủi dị. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chằm chằm kia cao thủ. Lặng lặng. Không có phát ra gì thanh âm. Bọn họ nhìn đến cao thủ không hề động tác. Một lát sau vẫn là không có. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống mọi người cảm thấy khó hiểu. Loại tình huống này đã muốn vượt quá bọn họ lý giải. Tiêu giao vừa mới vẫn liền đứng ở bên kia. Không có tới gần cao thủ. Nếu nói là tiêu giao động tay chân. Tựa hồ có điểm rất vô căn cứ. Nhưng nếu nói không phải hắn trong lời nói. Kia thì là ai đâu này không ai có thể nghĩ đến thông. Mà rất nhanh. Mọi người liền phát hiện một việc. Thì phải là kia cao thủ trên người. tựa hồ bắt đầu chảy ra một loại màu đỏ chất lỏng. Một giọt giọt trên mặt đất chậm rãi hình thành một bãi hình như là vết máu. Này thoạt nhìn xác thực như là vết máu. Nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng đây là vết máu. Bởi vì nếu là như vậy nói, thật là như thế nào giải thích? Này cao thủ vì cái gì đột nhiên đổ máu? Phù phù, cao thủ vốn yên lặng thân hình ngã xuống. Bởi vì này cổ thân hình đã muốn không có khí lực tái chống đỡ đã chết một người. Tào gia tránh khỏi đi thăm dò xem tình huống thời điểm, liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Này tình huống làm cho hắn trừ bỏ có thể phát ra kêu sợ hãi ở ngoài, đã muốn không biết nên làm cái gì. Đã chết như thế nào khả năng? Hắn nhưng là tướng cấp hậu kỳ cao thủ, như thế nào sẽ chết? Còn chết như vậy mạc xanh kỳ diệu kia Tào gia thiếu chủ phe phẩy đầu, không thể tin được giống lớn, tựa hồ muốn dùng thanh âm đến biểu đạt chính mình không tin. Đúng vậy, điều này sao có thể? Việc này thật sự là mạc xanh kỳ diệu a, vô luận là ai đều đồng ý này Tào gia thiếu chủ cách nói. Chuyện này làm cho bọn họ xem không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn chết như thế nào? Tào gia thiếu chủ hỏi. Bất quá vấn đề này cũng không phải hỏi kia người kiểm tra cao thủ, mà là hỏi Tiêu Dao. Chuyện này tuy rằng làm cho người ta không nghĩ ra, nhưng không ai có thể khẳng định. Này nhất định cùng Tiêu Dao có liên quan. Đồng thời, mọi người ở phía sau cũng tưởng khởi vừa mới kia thanh âm, kia kỳ quái tiếng vang. Ai đều có thể nghĩ đến, này cao thủ đột nhiên tử vong, nhất định là cùng kia thanh âm có liên quan. Ta giết chết, Tiêu Dao hồi đáp. Này trả lời tuy rằng làm cho mọi người xác định chuyện này, nhưng tựa hồ cũng không có thuyết minh gì vấn đề. Ngươi là như thế nào giết hắn? Ngươi rốt cuộc dùng cái gì? Tào gia thiếu chủ có chút khẩn trương, lại có điểm sợ hãi. Đối với không biết sự vật tất cả mọi người sẽ có sợ hãi. Tiêu Dao giết chết kia cao thủ thủ pháp là một cái không biết chi sổ, sẽ làm mọi người sợ hãi. Này thủ pháp hội buông xuống ở chính mình trên người, một loại ám khí mà thôi. Nếu không hắn sơ hở nhiều lắm, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh trúng yếu hại. Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Ám khí? Cái gì ám khí? Hắn cũng không có nói ra, vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Bất quá hắn trong lời nói cũng là thiên chân vạn xác sự thật. Tiêu Dao hồi ám khí, đây là hắn tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Ở lực lượng kém cho người khác thời điểm, phương pháp tốt nhất chính là tìm ra người khác nhược điểm, sau đó cấp cho chí mạng đả kích. Mà như thế nào cấp cho đả kích? Ám khí chính là một loại tốt lắm biện pháp. Ám khí tuy rằng thủ pháp hay thay đổi, nắm giữ khó khăn, nhưng đối với Tiêu Dao mà nói, này không tính cái gì. Còn có, hắn tu luyện ám khí thời gian cũng không phải gần nhất một đoạn thời gian, có lẽ là phía trước hắn mà bắt đầu tu luyện có hơn 10 năm. Này hỏa hậu có thể nghĩ có bao nhiêu cường. Đồng thời, hắn hội cơ hồ bao quát sở hữu ám khí chủng loại cùng thủ pháp, đồng thời còn hơn nữa một ít cơ quan thuật cùng độc dược, có thể phát huy đi ra lực sát thương là thường nhân. Không, cho dù là này nói cao thủ cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà chuyện này hắn chưa từng có trước mặt người ở bên ngoài bày ra quá. Đây là lần đầu tiên. Này đổ không phải hắn cố ý giấu riêng, mà là chưa bao giờ cần. Nếu đến cần thời điểm, hắn hội không chút do dự sử dụng. Tựa như hiện tại này tình huống. Bất quá, ám khí cũng không phải thiên hạ vô địch. Càng là người thực lực cao cường trên thân hộ thể khí kình lại càng cường. Đối với đế cấp đã ngoài, Tiêu Dao hiện tại thực lực là không thể đối này tạo thành thượng thương tổn. Cho dù có sơ hở lậu đi ra cũng không có biện pháp. Bởi vì hộ thể khí kình đều là hắn meo meo bị động kỹ năng. Mà đế cấp lấy hạ, lại so với Tiêu Dao thực lực mạnh hơn rất nhiều, là có khả năng tạo thành thương tổn. Thực lực càng mạnh tỷ lệ lại càng thấp. Nếu lộ ra sơ hở trong lời nói, tỷ lệ liền rất cao một chút. Thực không khéo, thân mình trước mắt này cao thủ cũng chính là cao hơn Tiêu Dao hai cái cấp bậc. Chỉ cần Tiêu Dao bắt lấy sơ hở trong lời nói, có thể đối này tiến hành thương tổn, thậm chí có thể làm được giống vừa mới như vậy nhất kích tất sát. Cũng là này cao thủ không hay ho. Tiêu Dao vừa lúc cũng xem qua này bí kíp. Nói cách khác, hắn thân mình liền nắm giữ này một chiêu biến hóa, có thể dễ dàng phát hiện một ít lỗ hồng đến. Mà vừa mới kia thời điểm, kia cao thủ có điểm hồn hển, chiêu thức bên trong sơ hở liền càng nhiều. Tiêu Dao muốn không khám phá chiêu thức của hắn đều khó. Ám tiến đả thương người, ngươi không phải hảo hán Tào gia thiếu chủ nói. Ta là ngay mặt ra chiêu. Làm sao là ám tiến đả thương người? Tào công tử, ngươi cũng không thể trợn tròn mắt nói dối còn có. Ngươi không biết là tình huống hiện tại đối với ngươi thực bất lợi sao? Tiêu Dao mỉm cười. Nhìn kia Tào gia thiếu chủ, ngươi dám đối ta thế nào? Ta nói cho ngươi, ta nhưng là Tào gia thiếu chủ, đắc tội chúng ta Tào gia, cho ngươi chịu không nổi. Kia Tào gia thiếu chủ mặc dù ở lý tính cảm thấy chính mình hẳn là phải sợ, nhưng ở cảm tính, hắn cho tới bây giờ sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn cảm thấy phải sợ là người khác. Mà thực rõ ràng, Tào gia thiếu chủ cảm tính muốn nhiều lý tính. Bởi vậy, hắn lựa chọn là tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục uy hiếp Tiêu Dao. Ta không phải đã sớm đắc tội ngươi, ngươi có thể hay không đổi điểm có vẻ có ý tứ lời kịch? Loại này lời kịch nghe đứng lên thực không có ý tứ. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ nói, các ngươi này đó không biết sống chết ăn chơi trác táng, như thế nào đều là một cái tính tình. Tiêu Dao lời nói nhất thời làm cho vốn đã muốn thực im lặng trường hợp trở nên càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy này tình huống tựa hồ có điểm không đúng thật. Ở bọn họ trong mắt, Tào gia hẳn là tối cao tồn tại, nhưng hiện tại lại bị Tiêu Dao cấp giẫm nát dưới chân. Tuy rằng nói Tiêu Dao cũng không có giẫm, chính là nói một sự thật, nhưng sự thật này lại làm cho người ta cảm thấy hắn chính là ở giẫm người. Ngươi muốn chết trong lời nói, ta sẽ thanh toàn ngươi. Kia Tào gia thiếu chủ lãnh cả giận nói. Tiêu Dao cười cười, rất là trào phúng nói, ngươi này tựa hồ muốn nói, ngươi chính là một cái không biết sống chết, ngươi chẳng lẽ ngay cả tình huống hiện tại đều phân không rõ sao? Thủ hạ của ngươi có ai còn có thể xuất động? Khó không thành chính ngươi thâm tàng bất lộ, là một tuyệt thế cao thủ. Tào gia thiếu chủ bị trào phúng đến, hắn bên người xác thực đã muốn không có gì người có thể đối phó Tiêu Dao. Ngay cả kia tướng cấp hậu kỳ võ giả đều đã muốn treo, hắn còn có thể phái ai? Về phần chính hắn có phải hay không thâm tàng bất lộ, này thực rõ ràng không phải. Cho tới nay, Tào gia thiếu chủ ý tưởng chính là, nếu ta bên người đều có cao thủ, ta đây cần gì phải như vậy hạnh khổ đi tu luyện? Dù sao tu luyện cũng sẽ không so với người khác tốt, cùng với lãng phí lúc này, còn không bằng mỗi ngày tiêu sái tự tại. Sự tình gì cũng không cần suy nghĩ, có người hội giúp chính mình thu phục. Ý nghĩ như vậy là rất nhiều hoàn khố tử ý tưởng. Này thực bình thường hiện tại, Tào gia thiếu chủ này hoàn khố tử cũng không thể không thèm nghĩ nữa tình huống hiện tại. Tựa hồ chính mình đã muốn không làm gì được đối phương, vậy chỉ có thể đi trước viện binh, sau đó tái đối phó hắn. Ở phía sau, hắn suy nghĩ chính là này, chính là nghĩ đi gọi người. Này nhóm người không được, vậy đổi mặt khác một đám đến. Hắn không tin chính mình còn muốn làm không chừng đối phương tiểu tử này. Vì thế, hắn liền đối với Tiêu Dao kiêu ngạo nói, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo xem toàn chức. Gia đinh chương 325 bắt cóc một chờ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trở về viện binh sao? Tiêu Dao nhìn kia Tào gia thiếu chủ, có điểm như là liếc si cảm giác. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Nói cho ngươi, cho dù ta chết, ngươi cũng sống không được. Kia Tào gia thiếu chủ vẫn như cũ vẫn là như vậy cường ngạnh, không có cảm thấy chính mình nếu chết trong lời nói, kia đối phương có chết hay không đối chính hắn mà nói đều là không có ý nghĩa sự tình. Ngươi đã chết, ta giống nhau sống được tốt lắm, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Dao nhìn Tào gia thiếu chủ, một bộ mỉm cười bộ dáng. Ha ha, biết sợ hãi đi, ta nói cho ngươi, đắc tội chúng ta Tào gia, ngươi sẽ chết thực thảm. Kia Tào gia thiếu chủ bắt đầu đắc ý lên. Hắn tựa hồ hiểu lầm. Tiêu Dao này cũng không phải là sợ hãi, chính là hắn có khác tính mà thôi. Tiêu Dao lắc đầu, nói: "Ngươi thật sự là không cứu, khiến cho ta mà nói minh một chút tình huống. Đầu tiên, ta không giết ngươi là vì ngươi chỗ hữu dụng, cũng không phải bởi vì ta sợ các ngươi Tào gia. Ở ta trong mắt, các ngươi Tào gia căn bản chính là không quan hệ đau khổ thối lắm. Ngươi ở thối lắm." Kia Tào gia thiếu chủ bắt đầu quát, hắn cảm thấy Tiêu Dao ở vũ nhục chính mình gia tộc, đây là hắn không tha hứa. Tiêu Dao cũng không có để ý tới Tào gia thiếu chủ gầm rú, tiếp tục nói: "Tiếp theo, ta cũng không muốn giết ngươi. Giống ngươi người như vậy, ta sợ người khác đến lúc đó nói ta khi dễ trí chứng nhân sĩ." "Ngươi đang nói cái gì? Ta muốn giết ngươi." "Thượng, đều cho ta thượng." Đem hắn giết chết Tào gia thiếu chủ phát điên, bắt đầu giống to kêu to. Hắn tựa hồ quên, thủ hạ của hắn đã muốn cơ bản hoàn thua ở Tiêu Dao trong tay. Hiện tại cũng không có người dám lên rồi. Ít nhất ở tân thủ hạ đến phía trước, không ai hội. Trừ phi có người có thể không để ý tánh mạng đi nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng đây là không có khả năng. Hắn căn bản không có này mị lực có thể cho người như vậy. Thủ hạ của hắn chẳng qua là vì tiền hoặc là thế mà tụ tập ở hắn bên người. Còn không có bao nhiêu người sẽ vì này mà đi lấy chính mình sinh mệnh hay nói giỡn. Này không đáng. Ta muốn phóng ám khí nga. Nếu các ngươi không những đi trong lời nói không chừng sẽ bị ta lựa chọn. Tiêu Dao buông tay nói, mang theo một chút ý cười. Nhưng này ý cười lại làm cho Tào người nhà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn họ không biết Tiêu Dao rốt cuộc có phải hay không chính là nói. 10. Tiêu Dao mở miệng nói. Có ý tứ gì tại đây một khắc, tất cả mọi người không rõ. Nhưng ngay sau đó mọi người đều hiểu được. Nguyên lai Tiêu Dao ý tứ là 9, 8, dựa vào. Này không phải ở đổ thời trước sao, này chẳng lẽ là nói đếm xong sau hắn sẽ phát ám khí sáu. Tào gia một ít người bắt đầu lui ra phía sau. Bất quá nhưng thật ra không có đào tẩu ý tứ. Bởi vì nếu bọn họ đào tẩu, khả năng hội đã bị Tào gia trả thù. Cho nên bọn họ không có rời đi, chính là để cho người khác ở chính mình phía trước. Nếu có chuyện gì cũng là những người khác trước chịu, chính mình có thể xem tình huống. Về phần một ít người còn lại là không có lui. Lý do cũng là không sai biệt lắm, bọn họ không nghĩ biểu hiện ra chính mình muốn lui ý tứ. Không nghĩ muốn cho Tào gia thiếu chủ nhìn đến chính mình có lui ý, như vậy khả năng sẽ bị mang thù. Ở phía sau, không ai cảm thấy Tiêu Dao thật sự dám làm như thế nào. Giết Tào gia thiếu chủ, này vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Này cũng là bọn họ lâu như vậy tới nay tư duy theo quán tính. Về phần này hắn bọn họ vốn không có nghĩ nhiều. Bởi vậy, bọn họ cảm thấy sau Tào gia thiếu chủ vẫn là có thể thu sau tính sổ, cũng chính là bởi vì này dạng. Còn có một bộ phận người lại về phía trước một bước. Đây là vì biểu hiện bọn họ trung tâm. Tin tưởng về sau ở Tào gia phải nhận được rất tốt địa vị. Mà bọn họ cảm thấy chính mình không lên trong lời nói, Tiêu Dao hẳn là sẽ không đối bọn họ ra tay. Này cũng gần là một cách tư thái mà thôi. Nếu làm cho bọn họ hiện tại xông lên đi, bọn họ lại không dám. Này cũng là bọn họ đùa giỡn một cách tiểu thông minh. Chẳng qua, có đôi khi đùa giỡn tiểu thông minh nhân sẽ chết so với người khác mau một chút. Một làm Tiêu Dao đếm tới nhất thời điểm, tình huống cũng không có quá lớn biến hóa. Bởi vì không ai cảm thấy hắn dám động thủ. Nhưng rất nhanh này ý tưởng sẽ không phục tồn tại. Thành toàn các ngươi, Tiêu Dao nói bốn chữ. Mà này bốn chữ thật giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Làm cho này đứng ở phía trước người Tào gia ngã xuống. Vô thanh vô tức. Không có gì điểm báo. liền như phía trước kia cao thủ giống nhau. Cái gì mọi người trong lòng chỉ có khiếp sợ. Bọn họ vừa mới vẫn liền nhìn chằm chằm Tiêu Dao, chính là tay hơi chút giật giật mà thôi. Điều này sao có thể đem có vũ lực võ giả giết chết đâu, như vậy giết người cho vô hình thủ đoạn. Thân mình khiến cho người khó có thể nhận. Mà nếu nói gần một người trong lời nói, làm cho khó có thể nhận trong lời nói, kia hiện tại này tình huống, thậm chí không có khả năng nhận. Rồi ngã xuống đi cũng không phải một võ giả, mà là một loạt võ giả. Vừa mới tiến lên đều đã muốn té trên mặt đất. Cho dù là người thường cũng tốt, muốn tưởng làm cho nhiều người như vậy đồng thời rồi ngã xuống đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi Tiêu Dao như vậy chính là hơi hơi giật mình. Cái này càng khó. Nếu không phải phát sinh ở trước mắt trong lời nói, tin tưởng không ai hồi tin tưởng chuyện này. Tiêu Dao thản nhiên nói. Cái gì? Bọn họ nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn bọn họ. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Ba cái gì chẳng lẽ nói. Hai ta dựa vào. Quả nhiên là như thế này. Tránh mau lúc này đây. Không ai dám ở lại phủ cận. Toàn bộ liều mạng chạy. Kia tốc độ cực nhanh làm cho người ta có điểm trợn mắt há hốc mồm. Ở Tiêu Dao đếm tới một thời điểm, những người đó đều đã muốn chạy ra trăm mét ở ngoài. Tốt lắm. Các ngươi hiện tại thức thời còn không tính muộn. Tiêu Dao cười cười. Tiếp theo nhìn về phía kia đã muốn sợ ngây người Tào gia thiếu chủ. Hiện tại hắn bên người không hề có người. Ở hắn phủ cận hình thành một cái chân không mang. Làm cho hắn lúc này trở nên thực xông ra. Đương nhiên. Thân mình hắn chính là tiêu điểm chi nhất. Cũng đủ xông ra. Ngươi muốn làm gì ta nhưng là Tào gia thiếu chủ. Tào gia thiếu chủ vẫn như cũ vẫn duy trì kêu gào thái độ thực rõ ràng có điểm không biết trạng huống. Ngươi thực thật đáng buồn. Ta đều giết các ngươi nhiều người như vậy. Ngươi cảm thấy ta thật sự để ý ngươi này Tào gia sao? Tiêu Dao dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn kia Tào gia thiếu chủ. Đơn giản như vậy đạo lý đều cần nói đi ra. Thật sự là không được cứu trợ. Ngươi là người nào? Tào gia thiếu chủ có điểm muốn lui về phía sau. Cũng không phải hắn sợ Tiêu Dao, chính là không nghĩ chính mình ở phía sau chịu thiệt. Chờ người của chính mình lại đây, vẫn là sẽ tìm trở về. Ta là bọn cướp. Tiêu Dao cười nói. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ phải đi. Bằng không ta cũng sẽ đối với ngươi phát ám khí. Bất quá ta sẽ không giết chết ngươi. Nhiều nhất cho ngươi đi không được. Đi không được. Đó không phải là phế đi chân của ngươi. Ngươi, ta mới không tin. Ta chính là đi. Nhìn ngươi có thể đem ta thế nào làm vẫn đều là ức hiếp người khác. Tào gia thiếu chủ. Hắn tại đây hơn 10-20 năm. Cho tới bây giờ vốn không có bị người uy hiếp quá. Cho dù có, cũng bị hắn cấp giải quyết. Bởi vậy, hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Tào gia thiếu chủ xoay người rời đi. Tào gia thiếu chủ bổ nhào vào ở. Phát ra hét thảm một tiếng. Mà hắn hai chân ở run rẩy. Thực rõ ràng. Hắn sợ không tin sự tình. Biến thành sự thật. Tiêu Dao phế đi hắn hai chân. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi. Tào gia thiếu chủ thống khổ kêu. Ở thống khổ đồng thời. Phát ra hắn oán hận tiếng kêu. Mà tình huống hiện tại đã muốn làm cho tất cả mọi người chết lặng. Bọn họ đã muốn không hề tin tưởng Tào gia huyền thí. Bởi vì có người đang ở dẫm lên. Hung hăng dẫm lên. Không lưu tình chút nào. Đúng vậy. 100 năm sau ta chết định rồi. Tiêu Dao thanh âm theo Tào gia thiếu chủ bên người vang lên. Không có người biết hắn là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Tào gia thiếu chủ bên người. Chính là nhìn đến hắn đem Tào gia thiếu chủ đá một chút. Làm cho này ngay mặt đối với hắn. Không. Ngươi hôm nay sẽ chết. Không có người có thể cứu được ngươi. Tào gia thiếu chủ oán giận cơn tức tiếp tục hướng về Tiêu Dao phóng đi. Đương nhiên. Này sẽ bị Tiêu Dao cấp trực tiếp không nhìn. Ta rất kỳ quái. Ngươi như thế nào có thể sống cho tới hôm nay. Bất quá. Này cũng không phải rất trọng yếu. Ta nhưng thật ra càng muốn hỏi hỏi. Ta rốt cuộc là làm sao chọc tới ngươi. Chính là bởi vì ta vượt qua ngươi Tiêu Dao không có cùng kia Tào gia thiếu chủ nói ai chết vấn đề. Ai mới cần cứu vấn đề. Hắn lười đi thảo luận. Vì vậy sự tình với hắn mà nói không trọng yếu. Mà đối với này Tào gia thiếu chủ vì cái gì đuổi theo chính mình không để. Này hắn nhưng thật ra có vẻ cảm thấy hứng thú. Nếu thật sự như hắn suy nghĩ như vậy. Chỉ là vì ở đường cách vượt qua này đoàn xe. Kia Tào gia thiếu chủ cũng quá cực phẩm một chút. Đúng vậy. Bất quá. Còn có một bộ phận nguyên nhân. Ta nghĩ muốn ngựa của ngươi. Như vậy tuyệt thế bảo mã đặt ở ngươi trong tay là lãng phí. Ngươi không nên có được. Kia Tào gia thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đến bây giờ phía sau vẫn như cũ không có cảm thấy chính mình dạng có vấn đề. Chính là cảm thấy đây là tạm thời. Sớm hay muộn có thể tìm trở về. Tuyệt thế bảo mã này ngựa tuy rằng là không sai thiên lý mã. Coi như không hơn tuyệt thế bảo mã. Thậm chí ngay cả bảo mã đều thực miễn cưỡng. Tiêu Dao lắc đầu. Trong tay hắn ngựa tuy rằng là Tham Lang đế quốc hoàng tử đưa. Nhưng hắn cũng không có tuyển kia tốt nhất. Chính là tuyển một có vẻ bình thường. Đương nhiên này bình thường chính là tương đối mà nói. Mà sau. Trải qua Tiêu Dao nuôi nấng huấn luyện sau. Này con ngựa ở phẩm chất cũng đề cao không ít. Nhưng là đến không được tuyệt thế bảo mã kia trình độ. Nhiều nhất cũng chính là có vẻ tốt thiên lý mã. Ngươi đừng ở trong này trang kia ngựa so với ta bảo mã còn muốn mau tuyệt đối là tuyệt thế bảo mã. Tào gia thiếu chủ nói. Đối với hắn mà nói. Chính mình gì đó đều là tốt nhất. Mà nếu so với chính mình rất tốt trong lời nói. Cái loại này chính là tuyệt thế tinh phẩm. Đó là ngựa của ngươi có vẻ bình thường. Tiêu Dao trực tiếp trả lời chính là bình thường. Không thể nói kém bởi vì này chút còn không tính kém. Cái gì? Ngựa của ta bình thường. Ngươi ở Đông Âu Quốc tìm xem. Có thể tìm ra so với ta tốt sao kia Tào gia công tử tựa hồ quên đau xót. Đối với Tiêu Dao cách nói rất là khó chịu. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, như thế không thấy được quá. Hắn ở tiến vào Đông Âu Quốc sau. Nhìn đến tốt nhất ngựa xác thực chính là phía trước Tào gia này con ngựa. Này khác hắn chưa thấy qua. Toàn chức gia đinh chương 326 bắt cóc hay có thế chứ. Ngựa của ta là toàn bộ Đông Âu Quốc tốt nhất. Tào gia thiếu chủ kiêu ngạo mà nói. Này có lẽ đi. Chẳng qua. Kia cũng chỉ là ở Đông Âu Quốc mà thôi. Ở trên đại lục. Ngựa của ngươi thực bình thường. Ngươi hẳn là đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Bất quá. Ngươi có lẽ không có cơ hội này. Tiêu Dao đối với này Tào gia thiếu chủ đã muốn tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng bốn chữ đến hình dung. Ngươi là ở cười nhạo ta, muốn nói ta là ếch ngồi đáy giếng sao kia Tào gia binh chủ lạnh lùng nói. Gì, ngươi còn không tính bất trị, ít nhất có tự mình hiểu lấy. Tiêu Dao tựa hồ phát hiện tân đại lục bình thường biểu tình. Điều này làm cho toàn trường đều cảm thấy một trận không nói gì. Ngươi trào phúng rất rõ ràng đi. Rốt cuộc là ai không được cứu trợ? Ha ha! Ta vừa mới là ở kéo dài thời gian mà thôi. Nhìn xem! Người của ta đến. Kia Tào gia thiếu chủ phát ra cuồng tiếu thanh. Lúc này! Ở quảng tràng ở ngoài địa phương. Giống như đến đây không ít nhân mã. Mà những người này khẳng định sẽ không là tới giúp Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao ở trong này nhưng là một người cô đơn. Còn không sẽ có như vậy thế lực. Tiểu thần y. Ngươi nhanh lên đi. Nơi này chúng ta chống đỡ người giúp Tiêu Dao là có. Bất quá đều là ở trong này. Chính là này tiểu sơn thôn thôn dân. Bọn họ vừa mới có thể không để ý sinh tử. Hiện tại cũng có thể. Bất quá. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao vẫn là đi trước có vẻ hảo. Bởi vì đối phương nhân cũng không ít. Có thể tưởng tượng. Hiện tại là Tào gia thiếu chủ gặp chuyện không may. Đông Hải Thành nhất định hội đem tối cường bạo lực tổ chức lồng lại đây. Mặc dù ở cao thủ không nhiều như vậy. Nhưng số lượng lại nhiều rất nhiều. Tại đây chút thôn dân trong mắt. Cho dù một cao thủ có thể thắng 10 người. Bọn họ cũng hiểu được kia 10 người có vẻ cường đại một chút. Huống chi này tỷ lệ còn rất cao một chút. Không có việc gì, bọn họ đi viện binh thực bình thường, ta nghĩ được đến, ta chính là ở chỗ này chờ bọn họ. Tiêu Dao không để ý nói. Ngươi không cần trang tiên tri, muốn chạy trốn trong lời nói, hiện tại bỏ chạy, có lẽ còn có khả năng đào tẩu. Kia Tào gia thiếu chủ nói, hắn tựa hồ quên chính mình tình cảnh. Tiêu Dao lười cùng hắn thảo luận mấy vấn đề này. Chính là mỉm cười nhìn hắn. Nói. Ngươi nói. Ta hiện tại giết chết ngươi. Bọn họ có thể vượt qua cứu ngươi sao? Tào gia thiếu chủ trầm mặc. Không chỉ nói lấy Tiêu Dao cái loại này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi ám khí năng lực. Liền chỉ cần Tiêu Dao này có được tướng cấp thực lực. Cũng có thể dễ dàng tại kia chút cứu binh đến phía trước. Đem Tào gia thiếu chủ giết chết 10 lần ra ngoài. Bởi vậy, nếu Tiêu Dao muốn giết hắn trong lời nói. Cùng này cứu binh tới hay không không có gì nhân quả quan hệ. Đây là muốn xem Tiêu Dao thân mình ý tứ. Yên tâm. Ta còn không nghĩ giết ngươi. Bởi vì ngươi còn có điểm tác dụng, Tiêu Dao thản nhiên nói. Hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh chờ những người đó lại đây. Ngươi muốn làm gì, Tào gia thiếu chủ hỏi. Hắn tựa hồ cảm thấy một ít sợ hãi sự tình. Tiêu Dao loại thái độ này. Thoạt nhìn là thật đám người lại đây. Nếu nói như vậy. Không phải là ở thuyết minh. Hắn thật sự ở chỗ này chờ. Nếu là như vậy nói kia hắn là muốn làm cái gì. Ngươi rất nhanh sẽ đã biết, Tiêu Dao cười cười. Cũng không có trả lời Tào gia thiếu chủ vấn đề. Mà là quay đầu đối lão giả con nói. Để cho muốn ủy khuất ngươi, lão giả con cảm thấy khó hiểu. Tiêu Dao vì cái gì đột nhiên nói này nói. Chẳng lẽ nói. Hắn là muốn làm cho chính mình hỗ trợ chống đỡ sao, nếu là như vậy nói. Chính mình là nghĩa bất dung tử. Dù sao hắn cứu chính mình phụ thân. Lão giả con đối với này cũng không sợ hãi, thong dong đứng ở chỗ cũ. Lớn mật đạo tặc, ngươi nhanh lên thả công tử. Này cứu binh lại đây sau. Tựa hồ ở phía sau có người hô. Người này chính là người Tào gia. Bất quá ở phía sau. Tựa hồ bọn họ đều tại kia chút cứu binh mặt sau. Không ai đứng ở phía trước. Bởi vì bọn họ sợ. Sợ Tiêu Dao huy phất tay. Làm cho chính mình những người này đều cùng phía trước những người đó tiến vào địa ngục. Bất quá. Sợ về sợ. Bọn họ hay là muốn làm ra một loại tư thái. Muốn cho Tào gia thiếu chủ biết. Bọn họ cũng không phải thật sự đào tẩu. Mà là chiến lược tính lui lại. Đồng thời Tiêu Dao hiện tại cũng đã muốn bị coi thành kẻ trộm cướp. Các ngươi đừng tới đây. Bằng không ta liền giết chết hắn, Tiêu Dao nói chuyện đồng thời. Còn giấm kia Tào gia thiếu chủ một chân. Làm cho này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lấy này cảnh cáo này cứu binh. Ngươi đã muốn bị vây quanh, nhanh lên thả công tử nhà ta, như vậy ngươi còn có một đường sống. Này Tào gia người kêu lên, bất quá vẫn như cũ chính là ở phía sau. Thả hắn. Các ngươi sẽ không hề cố kỵ. Các ngươi sẽ không nhắc tới chút không có ý nghĩa lời nói bất quá. Có câu các ngươi là nói đúng. Ta chính là đạo tặc. Ta muốn đem bọn ngươi này công tử cấp bắt đi, Tiêu Dao cười nói. Đem kia Tào gia thiếu chủ đặt ở khiến cho lần này sự kiện thiên lý mã trên người. Đương nhiên. Tào gia thiếu chủ là không có gì nhúc nhích năng lực. Thật giống như một tử cầu giống nhau. Trừ bỏ có thể nói ở ngoài. Cơ hồ không có gì năng lực. Đây là bởi vì Tiêu Dao tạm thời che lại hắn sở hữu hành động năng lực. Làm cho hắn thật giống như tê liệt giống nhau. Này chính là tạm thời. Bất quá nếu có tất yếu trong lời nói. Tiêu Dao sẽ làm này tình huống trở thành vĩnh cửu. Này tin tưởng là kia Tào gia thiếu chủ không muốn nhìn đến. Chính là. Hắn cũng không sẽ biết này tình huống. Bởi vì hắn vẫn là cảm thấy chính mình sẽ được giải cứu đi ra. Cũng không biết nên hắn có tự tin. Hay là nên nói hắn đáng thương không biết ngươi đã chết này tâm đi. Chúng ta là sẽ không cho ngươi bắt đi thiếu chủ. Nga, không cho ta bắt đi a cũng có thể, ta hiện tại liền bắt hắn cho giết. Tiêu Dao trong tay biến hóa ra một thanh hàn quang lòe lòe truy thủ. Trực tiếp ngay tại kia Tào gia thiếu chủ trên người cắt một đao. Tào gia thiếu chủ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn thật không ngờ Tiêu Giao thế nhưng hội trực tiếp đồng thủ. Điều này làm cho hắn ngay cả nói Tiêu Giao không dám cơ hội đều không có. Bởi vì Tiêu Giao đã muốn chứng minh rồi. Này hắn dám làm Tiêu Giao chính là không nghĩ tốn nhiều võ mồm. Hắn biết những người này nhất định sẽ nói chính mình không dám. Nói Tào gia sẽ không bỏ qua chính mình đằng đằng. Cùng loại này đó lời nói. Cùng với lãng phí nước miếng. Không bằng làm cho này Tào gia thiếu chủ lưu điểm máu. Dù sao này huyết cũng không phải chính mình. À, ngươi thế nhưng. Tiêu Giao trực tiếp đánh gãy đối phương trong lời nói. Thưởng thức truy thủ nói. Nếu ngươi tái tốn nhiều võ mồm trong lời nói. Ta ngay tại hắn trên người đâm một cái lỗ thủng. Còn có. Ta muốn nhắc nhở một chút. Người máu chảy hơn. Giống nhau sẽ chết. Các ngươi này đó phế vật. Nhanh lên tới cứu ta. Máu của ta cũng không giống các ngươi này hạ lưu. Còn có ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi Tào gia thiếu chủ kêu gào. Tiêu Giao trầm mặt. Này Tào gia thiếu chủ thực hắn meo meo cực phẩm. Thế nhưng ngay cả dám kêu gào. Muốn hay không tiếp tục cho hắn phóng điểm máu đâu nghĩ đến phải đi làm. Còn chờ cái gì? Tào gia thiếu chủ lại là hét thảm một tiếng. Mà hắn trên người lại nhiều một cái miệng vết thương. Máu tươi chảy ròng. Ngươi, ta quên cùng ngươi nói minh một việc. Ta tuy rằng không nghĩ ngươi chết. Nhưng nếu chính ngươi muốn chết. Ta cũng không để ý tiến ngươi một đoạn đường Tiêu Giao thản nhiên nói. Điều này làm cho Tào gia thiếu chủ lập tức đã không có lời nói. Cho dù ở kẻ ngớ ngẩn cũng biết. Tại đây dạng tình huống dưới cần câm miệng. Bằng không miệng vết thương hồi càng nhiều. Chảy máu cũng càng nhiều. Mà Tiêu Giao là nghĩ muốn thông qua Tào gia thiếu chủ đạt tới một cái mục đích. Nhưng mục đích này cho dù giết chết này Tào gia thiếu chủ. Cũng là giống nhau có thể đạt tới. Chính là hiệu quả hồi thiếu chút nữa. Dừng tay. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói đi. Đừng nữa thương tổn chúng ta công tử người Tào gia biết sợ hãi. Trước mắt tiểu tử này căn bản là không cần kia hỗn đàn thiếu chủ sinh tử. Tuy rằng chính mình cũng rất giống hắn chết. Nhưng nếu hắn đã chết. Chính mình những người này đã có thể tao ương. Ta nghĩ muốn cái gì? Vừa mới không phải nói. Ta muốn trói lại hắn. Nói cho nhà ngươi chủ nhân. Nếu muốn hắn mạng sống trong lời nói. Liền chuẩn bị tốt tiền chuộc Tiêu Giao nói. Những người đó ở trầm mặt một hồi. Xác định chính mình nghe được sự tình là thật sau. Mới nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền chuộc mà ở bọn họ trong lòng. Tựa hồ còn có nói. Bọn họ muốn nói cho Tiêu Giao. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó không có này mệnh tới bắt tiền chuộc. Đương nhiên. Bọn họ cũng không nói gì ra. Bởi vì Tiêu Giao vừa mới hành vi làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi Tiêu Giao thật sự động thủ. Ở trong mắt bọn họ. Tiêu Giao chính là một cái kẻ điên. Nếu không phải kẻ điên trong lời nói. Kia như thế nào hội đánh Tào gia chủ ý. Lại như thế nào hội làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Không nhiều lắm. Lấy cái 10 vạn lượng bạc là đủ rồi. Tiêu Giao thuận miệng nói. 10 vạn lượng ngươi như thế nào không đi cướp kia Tào gia thiếu chủ nhìn không được nói. Ngươi là ngô ngốc sao ta hiện tại chính là ở cướp Tiêu Giao trả lời. Này 10 vạn lượng bạc đây là không phải nhiều lắm. Ta nghĩ cho dù gia chủ muốn lấy cũng lấy không ra này sổ. Này người Tào gia có điểm nhíu mày. 10 vạn lượng này đối với bình dân mà nói. Là một con số thiên văn. Mà đối với đại gia tộc mà nói. Cũng là một con số thiên văn. Cho dù là này đại gia tộc. Cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra đến. Lấy không được trong lời nói. Khiến cho hắn đến nhặt xác đi. Tiêu Giao nói. Còn có. Ta muốn là bạc là hiện ngân. Không phải gì ngân phiếu. Đồng thời cũng không có thể có gì dấu hiệu. Này. Này cái gì này. Ngươi chỉ để ý nói cho ta phụ thân biết là được. Làm cho hắn nghĩ biện pháp. Kia Tào gia công tử giận dữ hét. Hắn muốn nhanh lên giải quyết chuyện này. Không phải hắn biết sợ hãi Tiêu Giao. Mà là bởi vì hắn máu luôn luôn tại lưu. Hắn đã muốn cảm giác chính mình sinh mệnh lực giống như ở trôi qua. Đây mới là làm cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng sốt ruột. Mà hắn nói nghĩ biện pháp. Không chỉ có riêng là nghĩ biện pháp trù tiền. Còn có chính là nghĩ biện pháp cứu hắn. Nghĩ biện pháp giết Tiêu Dao. Là. Ta sẽ nói cho lão gia kia. Ngươi như thế nào xưng hô này người Tào gia hỏi Tiêu Dao tên. Bất quá bọn họ cũng không phải muốn đối Tiêu Dao biểu hiện ra một loại tôn kính. Mà là muốn biết càng nhiều manh mối. Tên đương nhiên là lớn nhất manh mối. Ta kêu Tiêu Dao. Nếu ngươi có hứng thú tra trong lời nói. Phải đi tra. Chờ các ngươi tra được. Phỏng chừng các ngươi thiếu chủ cũng đã muốn đã chết. Tiêu Dao khoát tay. Không phải thực để ý đối phương tra chính mình trực tiếp đem tên nói cho đối phương. Trên thực tế. Tên này nói cho đối phương có cái gì quan hệ. Tiêu Dao tên này tuy rằng dùng là người không nhiều lắm. Nhưng là không ít. Muốn điều tra rõ sở hữu. Phỏng chừng bọn họ đời này cũng không khả năng. Lại càng không muốn nói ở giao tiền chuộc phía trước. Toàn chức gia đinh chương 327 thu thập tình báo một đúng rồi. Còn quên nói. Từ giờ trở đi. Ta mỗi ngày chỉ cho ngươi thiếu chủ uống nước. Các ngươi cảm thấy lấy các ngươi thiếu chủ thân thể. Có thể kiên trì bao nhiêu ngày không bị đói chết 3 ngày. 7 ngày. Vẫn là 10 ngày nửa tháng Tiêu Dao cười nói. Những người đó hiểu được. Tiêu Dao đây là cho bọn hắn thời hạn. Nếu thời gian lâu. Kia bọn họ thiếu chủ sẽ bị đói chết. Đây là một loại rất thống khổ kiểu chết. Này sẽ làm Tào gia lão gia trong lòng lo lắng. Tin tưởng hội dùng nhanh nhất thời gian suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Nếu không có này khác biện pháp. Đương nhiên chính là gom góp tiền chuộc tới cứu nhân. Bất quá. Ở phía sau còn có một vấn đề. Một cái rất trọng yếu vấn đề tiền chuộc ở địa phương nào giao ngay tại Hắc Phong trại Tiêu Dao thản nhiên nói. Hắc Phong trại mọi người đối này cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Kia địa phương là cái gì địa phương? Này mọi người đều là hiểu được. Mà Tiêu Dao nói ở nơi nào giao tiền chuộc. Chẳng lẽ nói hắn là người của Hắc Phong trại? Ngươi là người của Hắc Phong trại đương nhiên. Ngươi cho là ai dám gan lớn như vậy bắt cóc ngươi vị này Tào gia thiếu chủ. Tiêu Dao đốt đầu nói. Hắn tựa hồ muốn làm cho người ta cảm thấy hắn là người của Hắc Phong trại. Đây là vì cái gì đâu không có khả năng. Tiểu thần yêu ngươi như thế nào sẽ là người của Hắc Phong trại. Ngươi vừa mới đã cứu chúng ta. Lão giả con ở phía sau đầu tiên nói vẻ mặt rất là kích động. Đối này tỏ vẻ không tin, tuyệt đối không tin. Đó là bởi vì ta nghĩ muốn lợi dụng các ngươi đến nghe nhìn lẫn lộn. Cứu các ngươi trong lời nói. Ai có thể nghĩ đến ta là người của Hắc Phong trại. Bất quá hiện tại không cần. Ta đã muốn đạt tới mục đích. Tiêu Dao thản nhiên nói. Làm cho người ta nhìn không ra hắn cảm tình biến hóa. Tựa hồ phía trước sự tình chính là hắn một cái thủ đoạn mà thôi. Không, không có khả năng lão giả con phe phẩy đầu nói. Có cái gì không có khả năng. Ngươi rất đơn thuần. Ta khiến cho ngươi xem lòng người tà ác. Tiêu Dao nói xong sau. Liền một quyền đem đứng ở phủ cận lão giả con đánh bay. Lão giả con lập tức hộp máu trọng thương. Sau đó gục không nổi. Còn ngươi. Ngươi. Lão giả thực kích động. Hắn có điểm không nghĩ ra chuyện này. Muốn nói cái gì. Nhưng nói không nên lời. Mà lão giả con rất nhanh liền đã bị kia tôn y sư trị liệu. Mà làm cho tôn y sư cảm thấy kỳ quái là. Này thương nhìn như nghiêm trọng. Thật giống như sắp chết giống nhau. Sinh mệnh dấu hiệu mỏng manh nhưng thực ổn định. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn cũng là trước hỗ trợ trị liệu. Làm hắn có thể làm tiểu dân chúng chính là như vậy dễ lừa gạt. Tốt lắm. Kế tiếp sự tình sẽ không dùng ta dạy cho các ngươi đi. Ta trước ra khỏi thành. Không được làm cho ta nhìn thấy có người đi theo. Bằng không. Ta sẽ cho các ngươi thiếu chủ tiếp tục lấy máu. Tiêu Dao vỗ tay. Sau đó xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi. Xin đợi một chút này người Tào gia kêu ở Tiêu Dao. Này đổ không phải bọn họ còn có này khác ý tưởng. Chỉ là bọn hắn còn muốn làm rõ ràng một việc. Một kiện chuyện rất trọng yếu. ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Hắc Phong trại ở địa phương nào? Đúng vậy. Hắc Phong trại ở địa phương nào? Chuyện này cũng không có người biết. Bọn họ đến lúc đó đi nơi nào tìm này Hắc Phong trại đến giao nộp tiền chuộc. Đối với chuyện này, Tiêu Giao tự nhiên cũng là không biết. Hắn cũng không phải thật là người của Hắc Phong trại. Hắn vốn đã nghĩ phải biết rằng chuyện này. Kia hắn nói như vậy là vì cái gì? Là vốn sẽ không tính muốn này tiền chuộc. Muốn tiền chuộc chính là một cái ngụy trang. Cho nên sẽ theo liền báo một cách đưa không đến địa phương. Vẫn là nói, hắn đây là có khác mục đích, này các ngươi sẽ có biện pháp. Tiêu Giao nói xong sau liền giục ngựa chạy như điên rời đi. Mà những người đó cũng không có đuổi theo đuổi. Bởi vì bọn họ sợ hãi Tiêu Giao làm ra cái gì đến. Đồng thời Đông Hải ngoài thành là Tiểu Bình Nguyên, cùng đi ra khẳng định sẽ bị nhìn đến. Bọn họ không nghĩ ra Tiêu Giao vì cái gì không nói thẳng ra địa phương. Chẳng lẽ là vì giữ bí mật sao? Đương nhiên không phải. Bởi vì Tiêu Giao căn bản không biết. Mà này kỳ thật chính là Tiêu Giao mục đích. Hắn chào này Tào gia thiếu chủ vì này. Đừng quên, hắn ở trong này mục đích chỉ có một, thì phải là nhiều một chút chính mình thân thế manh mối. Về thân thế manh mối, người Tào gia phỏng chừng cũng không giúp được cái gì. Bởi vậy hắn sẽ không là nghĩ muốn cho Tào gia hỗ trợ tìm manh mối. Kia hắn chính là muốn làm cho Tào gia hỗ trợ tìm được hắn muốn tìm người. Hắc Phong trải bên trong liền có lẽ có hắn muốn tìm người. Kia lão giả con dâu, còn có này không chết tiểu sơn thôn thôn dân. Tại đây Tào gia thiếu chủ không có tới phía trước, hắn chính là ở lo lắng như thế nào đi tìm này Hắc Phong trại. Mà hiện tại này Tào gia thiếu chủ chính mình đưa lên cửa, Tiêu Giao đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có cái gì có thể so sánh địa đầu xà càng thêm rõ ràng nơi này gì đó? Phỏng chừng không có. Mà Tào gia chính là Đông Âu quốc địa đầu xà. Làm cho hắn đi tìm Hắc Phong trại rơi xuống là không còn gì tốt hơn sự tình. Có lẽ bọn họ Tào gia vốn chỉ biết Hắc Phong trại ở cái gì vị trí. Bởi vì Hắc Phong trại có thể vẫn không bị người biết, nhất định là có người bảo hộ. Khả năng chính là Tào gia. Cho dù không phải Tào gia, Tào gia cũng khả năng biết là ai. Do đó tìm được Hắc Phong trại hiện tại, Tiêu Giao chính là muốn Tào gia đến vì hắn dẫn đường. Hắn có thể đi làm việc, đi điều tra này chuyện của hắn. Tiểu Sơn thôn là một cách manh mối, Đông Hải thành thân mình cũng là một cách manh mối, còn có Bắc Minh thành cũng phải đi tra tra. Hắn một đường liền hướng về Bắc Minh thành xuất phát, trên đường đem Tào gia thiếu chủ ném ở một cách đã muốn hoang phế hầm bên trong, sau đó liền đổi trang tiến nhập Bắc Minh thành. Ở phía sau, tin tưởng toàn bộ Đông Âu quốc đô ở toàn lực truy nã hắn. Hắn cũng không tưởng không duyên cớ vô cớ đi trêu chọc người khác tới tìm hắn. Đổi cách trang phương tiện một chút. Về phần kia Tào gia thiếu chủ ở hầm bên trong hội thế nào, chuyện này Tiêu Giao không có lo lắng. Chính là đem cột vào bên trong, cũng làm không có khả năng bị này đào tẩu phòng ngự. Để lại thức ăn không có, Tiêu Giao cũng không có vẫn giữ lại làm gì thức ăn. Chính là thả mấy dũng nước. Hắn là thật sự tính làm cho vị này Tào gia thiếu chủ đói đến bị cứu ngày đó, hoặc là chết kia một khắc. Hiện tại Tào gia thiếu chủ mới biết được sợ hãi, mới biết được nguyên lai chính mình có thể như vậy bất lực. Hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình khi còn sống. Trừ bỏ này hắn tựa hồ cũng không có sự tình gì hảo làm. Đồng thời, hắn đã ở cầu nguyện. Cầu nguyện Tiêu Giao ở đạt tới mục đích sau, có thể hảo tâm nói cho người khác hắn ở trong này, làm cho hắn có thể được cứu vớt. Hắn hiện tại chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Hắn là nghĩ tới chính mình chạy đi, nhưng vô luận hắn dùng biện pháp gì đều không có thành công. Tiêu Giao đã muốn làm tốt phòng ngự thi thố, mà lấy vị này không học vẫn không nghề nghiệp Tào gia thiếu chủ năng lực, như thế nào khả năng phá giải Tiêu Giao phòng ngự thi thố? Nếu có thể trong lời nói, hắn sẽ không là hoàn khố tử, cũng sẽ không lại ở chỗ này. Chẳng qua, hắn cầu nguyện có hay không dùng, cũng không phải xem Tiêu Dao như thế nào, mà là nhìn hắn phụ thân có thể hay không nhanh lên tìm được Hắc Phong trại Tiêu Dao ở Bắc Minh thành tìm manh mối thời điểm. Tào gia ở truy nã hắn đồng thời đã ở ám bên trong cùng Hắc Phong trại tiếp xúc. Trên thực tế, Hắc Phong trại xác thực chính là cùng Tào gia có điểm quan hệ, hoặc là nói là cùng Đông Âu quốc vài đại gia tộc có quan hệ. Cho nên cho tới nay, Hắc Phong trại không có bị người tìm được sơn trại vị trí. Hắc Phong trại cùng Tào gia các đại gia tộc quan hệ rất là vi diệu. Bọn họ dùng Hắc Phong trại đến làm một ít bọn họ nhận không ra người sự tình. Ở mặt ngoài bọn họ vào nhà cướp của là vì tiền. Trên thực tế đều không phải là như thế. Nếu có tâm người đi chú ý trong lời nói, Hắc Phong trại một ít hành vi sau, vài đại gia tộc bên trong còn có người thu lợi. Liền tỉ như nói một lần Hắc Phong trại đồ thôn sau, một đại gia tộc liền chiếm lính kia thôn. Sau đó tại kia cái thôn phát hiện một cái tài nguyên khoáng sản. Nhưng bọn hắn không có đối này tiến hành lộ ra. Chính là điều thấp tiến hành khai thác. Hấp kim. Mà lúc này đây tiểu sơn thôn cũng là không sai biệt lắm tính chất. Là tạo ra các gia tộc buôn bán một loại hắc ám hành vi, người có đôi khi vì ít lợi cái gì đều có thể làm ra đến. Bọn họ bắt đi thiếu chủ còn muốn ta phó 10 vạn bạc, bọn họ muốn làm cái gì? Làm Tào gia lão gia thu được tin tức này thời điểm biểu hiện ra ngoài là phẫn nộ cùng nghi hoặc. Này phẫn nộ sẽ không cần đi thuyết minh. Con bị người bắt đi ai đều đã phẫn nộ. Mà hắn nghi hoặc là chuyện này nghe đứng lên giống như thực vớ vẩn. Bởi vì Hắc Phong trải cùng bọn họ là có thêm hợp tác quan hệ. Tuy rằng nói bọn họ cũng không có đã gặp mặt, nhưng vẫn có lợi ích lui tới. Không có đạo lý đến bắt cóc chính mình con. Này nói không thông. Như thế nào cũng nói không thông, đi liên hệ Hắc Mặt Dỗ. Làm cho bọn họ giải thích một chút, Hắc Mặt Dỗ chính là Hắc Phong trại cùng này đó đại gia tộc người trung gian. Người của Hắc Phong trại cũng thực thông minh. Bọn họ chưa bao giờ hội cùng này đó đại gia tộc có ngay mặt tiếp xúc. Tuy rằng là chịu này đó đại gia tộc bảo hộ, nhưng bọn hắn cũng là làm việc, không có ai thiếu ai cách nói. Người của Hắc Phong trại cũng biết cùng những người này hợp tác có thể, nhưng nếu nói là quan hệ quá thâm nhập trong lời nói, kia nhất định sẽ bị bọn họ ăn luôn. Cho nên bọn họ lựa chọn cùng Tào gia các gia tộc bảo trì khoảng cách, mà này lựa chọn không thể nghi ngờ là thực chính xác. Bất quá, cho dù Hắc Phong trại cùng Tào gia vẫn duy trì khoảng cách, nhưng bọn hắn cũng vẫn bị vây hợp tác trạng thái. Cũng không có xuất hiện quá tranh cãi. Tương phản hợp tác thật sự là không sai. Bởi vậy xuất hiện như bây giờ tình huống, Tào gia lão gia cảm thấy rất là không thể lý giải. Đây là vì cái gì đâu? Tào gia lão gia nghĩ tới rất nhiều lý do. Mà hắn cảm thấy có khả năng nhất là có người sẽ đối phó chính mình. Mà này chính là trước thông qua Hắc Phong trại đến làm này bước đầu tiên. Lấy Hắc Phong trại tính chất, chỉ cần là có tiền trong lời nói, rất lớn khả năng sẽ buông tha cùng chính mình hợp tác quan hệ. Hắc Phong trại vốn chính là như vậy tồn tại. Nhà ai khai điều kiện hảo, bọn họ sẽ vì nhà ai đến làm việc. Mà Tào gia đã có hôm nay như vậy địa vị, kia Cửu gia tự nhiên cũng là không ít. Hơn nữa làm loại chuyện này cũng không nhất định là Cửu gia, nhiều nhất là đối thủ cạnh tranh. Tào gia ở Đông Âu quốc địa vị cũng làm cho hắn có không ít đối thủ cạnh tranh. Mà đối thủ cạnh tranh đấu tranh, vô luận ở địa phương nào, lúc nào đại, đều là tất nhiên tồn tại. Cho dù là tiểu địa phương cũng là giống nhau. Hắc ám tàn khốc. Có người nói một ít địa phương đấu tranh muốn tàn khốc rất nhiều. Cung đấu muốn so với gia đấu tàn khốc. Đại gia tộc so với tiểu gia tộc tàn khốc. Kỳ thật, này đó đều là không sai biệt lắm. Chẳng qua đại gia tộc truyền lưu có vẻ nhiều, phạm vi có vẻ quảng. Luận hắc ám cùng tàn khốc, ai cũng sẽ không nhượng cho ai. Toàn chức gia đinh chương 328 thu thập tình báo. Hai người Tào gia tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là ít nhất tại kia loại trình độ. Cái gì hắc ám sự tình không có gặp qua, thậm chí chính bọn họ cũng làm quá. Cho nên Tào gia lão gia hội nghĩ đến chính mình khả năng bị người theo dõi, có người muốn dự mưu đối phó chính mình Tào gia, có lẽ là đối phó chính mình. Ở Tào gia trong vòng tranh đấu cũng là tồn tại, nội đấu chỉ biết so với ngoại đấu càng thêm tàn khốc. Này cũng là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Rất nhiều anh hùng cũng không phải chết ở bảo vệ quốc gia phía trên, thường thường đều là chết ở nội đấu bên trong. Tào gia lão gia hiện tại mặc dù ở này Tào gia gia chủ vị, nhưng đối với vị trí này như hổ rình mồi người Tào gia cũng có không ít. Hơn nữa cũng có một ít có không tha bỏ qua thực lực. Bởi vậy, hắn hoài nghi Tào gia người bên trong gây nên cũng không phải không có đạo lý. Tổng hợp lại Tào gia lão gia mấy điểm hoài nghi, hắn cảm thấy trước mắt là tối trọng yếu chính là đi cùng Hắc Phong trại lấy được liên hệ. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tốt nhất có thể đàm hạ Hắc Phong trại, làm cho này lâm trận phản chiến. Đối với lâm trận phản chiến sự tình, tin tưởng Hắc Phong trại sẽ không kiên trì lập trường. Chỉ cần ít lợi đủ là có thể làm được. Bởi vậy, Tào gia lão gia hiện tại vô luận là xuất phát từ cái gì lo lắng cũng tốt, liên hệ đến Hắc Phong trại, hơn nữa cùng với người nói sự gặp mặt một chút, ngồi xuống nói chuyện, đây là tất nhiên một cách lựa chọn. Cùng Tào gia lão gia giống nhau, Hắc Phong trại ở thu được này tin tức thời điểm, cảm giác cũng thực nghi hoặc. Bọn họ đổ không phải cảm thấy chuyện này có người vu oan, bọn họ thứ nhất kiện nghĩ đến sự tình là đây là ai làm Hắc Phong trại. Tuy rằng vẫn thực thần bí, nhưng cũng không phải thực nghiêm mật một tổ chức. Bọn họ không bị người biết, chính là bởi vì bị một đám người cháo, muốn lợi dụng bọn họ này thân phận. Kết quả Hắc Phong trại bảo trì không bị biết đến thi thố chính là không đến nhất định giai cấp, ở không có mệnh lệnh tình huống hạ không thể ra ngoài, trừ phi có chủ nhà dẫn dắt. Mà này đó chủ nhà làm việc hướng đến sẽ không thông chi những người khác đến thương lượng, có chuyện gì phải đi làm. Hắc Phong trại dù sao cũng là một thổ phỉ hoa, cũng không phải một quân đội, không có như vậy nghiêm minh kỷ luật. Chẳng qua bọn họ cuối cùng phát hiện chuyện này giống như cùng chính mình không quan hệ, từ trên xuống dưới đều hỏi qua, không có bất luận kẻ nào ở bên ngoài. Vừa lúc gần nhất là một năm một lần hoa hồng hội, đây chính là một năm bên trong chuyện trọng yếu nhất, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, bằng không không ai ra đi. Mà nay năm lúc này đây tất cả đều ở, không có bất luận kẻ nào ra ngoài, so với năm rồi đều phải chỉnh tề. Bởi vậy, cho dù là hoài nghi cũng vô dụng. Này tình huống là 100% khẳng định chuyện này không phải người Hắc Phong trại gây nên. Kia hội là ai là Tào gia đối thủ ở Hắc Phong trại xác định không phải người của mình gây nên sau, ra một cách cùng Tào gia cùng loại đoán, thì phải là chuyện này là Tào gia đối thủ gây nên. Lý do cũng là cùng Tào gia lão gia tưởng không sai biệt lắm. Mà không chỉ có là Hắc Phong trại cùng Tào gia là như thế này tưởng, Đông Âu quốc này khác gia tộc cũng là như vậy đoán. Bọn họ đều ở cho nhau đoán, cảm thấy ai ai có khả năng nhất. Cái này hình thành một cái rất kỳ quái hiện tượng. Tuy rằng chính là Tào gia một nhà gặp chuyện không may, nhiều nhất liên lụy đến Hắc Phong trại chuyện này, hiện tại lại biến thành tác động toàn bộ Đông Âu quốc sự tình. Bọn họ đều ở đều tự giám thị đối thủ, đều muốn nhân cơ hội đục nước béo cò một phen. Cơ hội như vậy, những người này cũng sẽ không buông tha, mà mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào làm như thế nào, đều làm đồng dạng một việc, thì phải là nơi nơi hỏi thăm Tiêu Giao tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Giao tựu thành Đông Âu quốc tiêu điểm. Ở Đông Âu quốc kêu Tiêu Giao cũng bị người nhất nhất hỏi, thậm chí bị Tào gia nghiêm hình bức cung quá. Này đối này Tiêu Giao mà nói là một cái tai nạn. Bọn họ tại đây một lần sau liền sửa lại chính mình tên. Đây là Tiêu Giao thật không ngờ một cái kết quả. Chính mình gián tiếp hại người, bất quá may mắn không ai bởi vậy mà tử vong. Mà làm cho Tiêu Giao thật không ngờ là bởi vì Đông Âu quốc những người này ở cha hắn, tuy rằng chính là tên, nhưng là khiến cho này hắn hữu tâm nhân chú ý. Mà những người này không khác đều là người tin tức linh thông, bằng không cũng sẽ không biết. Ngay cả này Đông Âu quốc đô có tin tức nơi phát ra. Ở trên đại lục này, hoặc là chính là chú ý Đông Âu quốc, hoặc là chính là tin tức võng thập phần khổng lồ người hoặc là thế lực. Mà người trước trong lời nói, tin tưởng sẽ không nhiều lắm. Bởi vì Đông Âu quốc vẫn đều là một cái yếu tồn tại. Vẫn là ở yếu bên trong cái loại này tối không muốn cắn. Người chú ý thật sự là quá ít quá ít. Đồng thời những người này bên trong cũng không có người sẽ để ý Tiêu Dao. Thậm chí chưa từng nghe qua Tiêu Dao tên. Bởi vậy, về người trước đoán đã muốn bị phủ quyết. Vậy chỉ còn lại có người sau. Là cái loại này tin tức võng cường đại. Mà tin tức võng cường đại cũng đồng thời đại biểu cho kỳ thật lực cường đại. Này cơ hồ là bằng nhau sự tình. Mà có thể có được đến kia cấp bậc tại đại lục này cũng không nhiều gặp. Trong đó còn có ma giáo Hắc Tuyết. Còn có chính là đại đường đế quốc quân đội Nam Cung Tam Tiểu Thư. Đối với này tin tức, Nam Cung Tam Tiểu Thư nhưng thật ra không thế nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng biết Tiêu Dao muốn đi Đông Âu quốc. Ở Đông Âu quốc nháo ra một chút sự tình đến, cũng coi như bình thường. Tuy rằng nàng bắt đầu còn không hiểu được Tiêu Dao vì cái gì hội làm như vậy. Mà rất nhanh, Nam Cung Tam Tiểu Thư tựa hồ cũng riêng làm cho người ta góp nhặt một chút tình báo. Hiểu biết Tiêu Dao vì cái gì hội trở thành Đông Âu quốc mỗi người muốn đối tượng. Nàng rất nhanh có thể đoán đi ra là vì cái gì. Tuy rằng không dám khẳng định, nhưng ít ra biết Tiêu Dao nhất định muốn biết Hắc Phong trải chỗ. Vì thế nàng liền lợi dụng trong tay tin tức võng hỗ trợ đi tìm. Tin tưởng lấy đại đường đế quốc quân đội tin tức võng, sẽ không lâu lắm có thể tìm được. Khả năng so với Tiêu Dao làm cho Tào gia dẫn đường nhanh hơn một chút. Tiêu Dao đối này khả năng cũng biết. Hắn chỉ cần gọi người hỗ trợ là có thể làm được. Lúc ấy hắn cũng tưởng quá. Bất quá cuối cùng bị hắn cấp phủ quyết. Bởi vì hắn cảm thấy này cũng mau không đến bao nhiêu. Không cần riêng phiền toái người khác. Tiêu Dao tính cách chính là như thế. Có thể không phiền toái người khác sẽ không hồi phiền toái người khác. Nhất là loại này có thể chính mình giải quyết. Hơn nữa hiệu suất cũng kém không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu có người chủ động đến hỗ trợ trong lời nói, hắn sẽ không để ý, lại càng không sẽ đi ngăn cản. Cùng Nam Cung Tam Tiểu Thư không giống với Hắc Tuyết ở thu được Tiêu Dao ở Đông Âu quốc thời điểm có điểm kỳ quái. Nàng đối với Tiêu Dao tin tức vừa đổi mới. Đến từ chính Lý Thành Hoàng tử tin tức. Biết Tiêu Dao đã muốn hồi Thiên Phong quốc. Đang chuẩn bị làm cho người ta đi thăm dò cha Tiêu Dao đi làm cái gì thời điểm. Tiêu Dao tin tức đã tới rồi. Hắc Tuyết không rõ Tiêu Dao vì cái gì sẽ đi Đông Âu quốc. Nhưng tựa hồ có thể liên hệ một chút tin tức. Có thể là có liên quan Tiêu Dao thân thế. Nàng đối với Tiêu Dao hiểu biết cũng không bình thường. Cơ hồ đem Tiêu Dao sở hữu to to nhỏ nhỏ sự tình đều tra xét một lần. Mà về Tiêu Dao là nhặt được chuyện này cũng là bên ngoài. Chỉ cần có tâm đi thăm dò một chút có thể biết. Mặc ra cũng sẽ không vì Tiêu Dao giữ bí mật cái gì. Mà Tiêu Dao chính mình cũng không cảm thấy này cần giữ bí mật. Không biết có phải hay không bởi vì phải giúp Tiêu Dao. Hắc Tuyết cũng lợi dụng ma giáo tài nguyên đi tìm Hắc Phong trại. Mà ma giáo tài nguyên tại đây phương diện tựa hồ muốn rất tốt một chút. Sợ cần thời gian càng thiếu một chút. Này không chỉ có là ở loại này sự tình. Cho dù là ở này chuyện khác phía trên. Ma giáo tin tức cũng là mạnh hơn một chút. Vô khổng bất nhập này có lẽ có thể tốt lắm giải thích điểm này. Mặc kệ những người này phản ứng như thế nào. Tiêu Dao không khác trở thành Đông Âu quốc một cái tiêu điểm. Nhưng là chỉ nghe này thanh không thấy một thân cái loại này tiêu điểm. Này cũng là làm cho Đông Âu quốc này đó cảm thấy đau đầu sự tình. Mà Tiêu Dao hiện tại đương nhiên không biết người khác ở vì chính mình đau đầu. Hắn bây giờ còn là làm chính mình sự tình. Đi Bắc Minh Thành thu thập tin tức. Ngay sau đó chính là trở lại Đông Hải Thành. Này người khác cũng không hồi cảm thấy hắn sẽ xuất hiện địa phương. Nơi này ngược lại là an toàn nhất. Đương nhiên hay là muốn hóa trang một chút. Bằng không tổng hội có người hội nhìn đến. Về phần Tiêu Dao thu thập đến tin tức. Tuy rằng hắn chính là một người. Cũng là chính là sở hữu có liên quan sự tình đều phiên đi ra. Hắn có một bộ thu thập tình báo năng lực. Ở Bắc Minh Thành 3 ngày. Cũng đã tìm được rất nhiều có liên quan 20 năm trước sự tình. Này nếu đặt ở một ít người trên thân. Cho dù là tìm cả đời đều khả năng tìm không thấy. Dù sao đều là 20 năm trước sự tình. Ở phía sau tìm đứng lên hội thực phiền toái. Mà Tiêu Dao cũng không giống nhau. Hắn thu thập tình báo năng lực rất một bộ. Trừ bỏ này thật sự không có cách nào tìm được. Hắn đều đã muốn tìm được rồi. Thu thập tình báo tin tức này cũng là một môn kỹ thuật. Có chút người khả năng cả đời tìm khắp không đến. Mà có chút người lại khả năng chỉ cần nói cái nói tán gấu cái thiên cũng đã tìm được manh mối. Tiêu Dao từng vì được đến tài nguyên đất làm phương diện này nghiên cứu. Cho nên đối với này cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn cứ Tiêu Dao sở thu thập đến tin tức. Cũng có thể tìm được một ít tin tức đến. Năm đó ở Bắc Minh Thành đến đây một đám người thần bí. Đồng thời có một đôi vốn ở trong này ở lại trẻ tuổi vợ chồng mất tích. Mà Tiêu Dao đi tìm lúc ấy kia đôi tuổi trẻ vợ chồng hàng xóm hỏi qua. Kia thê tử chính là Phương Thuần Tuyết. Đồng thời Phương Thuần Tuyết lúc ấy sinh một nam hài. Này hàng xóm là lúc ấy cận tồn một cái. Này hắn cơ hồ ở sau liền lập tức dọn đi. Hoặc là biến mất. Chỉ có hắn tại kia cái thời điểm bởi vì một sự tình ly khai. Hơn nữa ly khai mười mấy năm. Cơ hồ không ai biết có này hàng xóm. Tự nhiên cũng không có thể thông qua hắn biết cái gì. Ngọc bội sự tình này đương nhiên là không biết. Không ai hỏi chú ý này bình thường ngọc bội. Cho dù biết cũng không thể xác định có phải hay không năm đó kia một khối. Cho nên, tại đây phương diện Tiêu Dao không có gì tin tức. Chính là xác định Phương Thuần Tuyết thật là ở tại nơi nào. Hơn nữa còn sinh một nam hài. Thời gian tựa hồ không sai biệt lắm. Bất quá tại đây hàng xóm trong miệng. Tiêu Dao được đến một cái tin tức. Thì phải là Phương Thuần Tuyết xưng hô kia nam vì Giang Đại Ca. Cái này làm cho Tiêu Dao rất là nghi hoặc. Giang đại ca, này Giang là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Phương Thuần Tuyết kia người yêu không phải kêu Kỳ Bất Phá sao? Này ba chữ đều không có cùng Giang này âm đọc có chỗ tương tự. Chẳng lẽ nói Kỳ Bất Phá chính là một cái tên giả? Lại nói tiếp cũng là, lúc trước này Kỳ Bất Phá thân phận nhưng là vẫn không có muốn làm rõ ràng. Nếu đây là một cái tên giả trong lời nói, kia kêu Hắc Tuyết đi thăm dò Kỳ Bất Phá tựa hồ là một kiện uổng phí công phu sự tình. Này về sau cùng với Hắc Tuyết nói một chút. Toàn chức gia đinh chương 329 cái thứ ba khả năng một về phần này chuyện khác. Tỉ như nói đám kia người thần bí là ai. Lại đã xảy ra cái gì. Còn có Phương Thuần Tuyết vợ chồng là thế nào mất tích. Này không có một chút gì tin tức. Tiêu Dao cũng đi năm đó kia địa phương tra quá. Nhưng 20 năm qua đi, cái gì dấu vết đều không có. Bởi vậy, lúc này đây tìm tòi cũng liền vô ích. Ở chấm dứt Bắc Minh Thành hành sau, Tiêu Dao liền lập tức cưới ngựa hồi Đông Hải Thành. Bên đường cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì hắn không chỉ có chính mình cải trang, ngay cả hắn kia Thất Thiên Lý Mã cũng cấp nhuộm thành khác nhan sắc. Vốn là tuyết trắng thuần sắc mã, hiện tại biến thành lấm tấm tạp sắc mã. Này cũng là tất nhiên phải làm sự tình. Này ngựa cũng là tìm được Tiêu Dao trọng yếu manh mối. Này Thiên Lý Mã nhưng là ở Đông Âu quốc tuyệt vô cận hữu hảo mã, là thực xông ra một cách đặc thù. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao ở hồi Đông Hải Thành trên đường cũng không có rất buông ra, dùng có vẻ bình thường tốc độ đi vội. Bất quá cũng sẽ không quá chậm. Ngày đi ngàn dặm vẫn phải có. Được cho Thiên Lý Mã. Nhưng là chính là miễn cưỡng đúng quy cách cái loại này. Như vậy Thiên Lý Mã là sẽ không ở Đông Âu Quốc khiến cho quá lớn chú ý. Đông Âu Quốc cho dù là một tiểu địa phương cũng tốt. Thiên Lý Mã vẫn phải có. Hơn nữa cũng không thiếu. Chính là chỉ có một ít có vẻ bình thường mặt hàng. Nhiều nhất cũng chính là hảo một chút. Này đỉnh cấp vốn không có. Tiêu Dao hồi Đông Hải Thành cũng là giống nhau muốn tìm manh mối. Cùng Bắc Minh Thành giống nhau thu thập tình báo tin tức. hắn lúc ấy là tới quá Đông Hải Thành, nhưng không có thời gian đến thu thập này tin tức. Tuy rằng lúc ấy Tiêu Giao bị phát hiện ở Tiểu Sơn thôn phủ cận, nhưng nơi này cũng giống nhau là trọng yếu manh mối chỗ. Lại là tìm 3 ngày thời gian, Tiêu Giao lại chiếm được một ít manh mối. Mà có điểm kỳ quái là lúc này đây manh mối tựa hồ có điểm kỳ quái. Không chỉ có xuất hiện phía trước kia đôi Tiểu Sơn thôn người yêu, còn xuất hiện Phương Thuần Tuyết này một đôi. Bọn họ thế nhưng còn tại cùng nhau quá. Theo một ít người sắp quên đi trí nhớ bên trong, biết này 4 người từng cùng một chỗ quá. Hơn nữa còn đã xảy ra một ít tranh chấp. Này tranh chấp bọn họ là có thể khẳng định huyên khá lớn. Một ít người cho dù quên này 4 người diện mạo, cũng nhớ rõ lúc trước bởi vì này 4 người Đông Hải Thành từng tao ương quá. Vì cái gì tranh chấp? Không ai biết. Chỉ biết là trong đó một đôi cùng mặt khác một đôi cho nhau bất hòa. Cuối cùng thực không hài hòa tan rã trong không vui. Trong đó một đôi còn đối này phát ra cảnh cáo. Nói cái gì sẽ làm bọn họ biết hậu quả cái gì. Đừng hối hận cái gì. Tóm lại này có điểm hỗn loạn. Tiêu Giao cũng bắt đầu hỗn loạn. Hắn vốn cảm thấy này vốn là hai cái sẽ không cùng xuất hiện manh mối. Hiện tại thế nhưng xuất hiện cùng xuất hiện. Hai cái bản cảm thấy hẳn là tách ra ra tách ra bài trừ sự tình. Hiện tại lại tựa hồ biến thành một việc. Tuy rằng nói biến thành một việc, nhưng này tựa hồ không phải trở nên đơn giản. Ngược lại trở nên càng thêm phiền toái. Tình huống hiện tại là một thêm một lớn hơn hai. Chuyện này trở nên phức tạp rất nhiều. Nhất là Tiêu Giao còn biết, này hai đôi vợ chồng người yêu còn đều là rất mạnh. Đều giống như có được vương cấp đã ngoài. Thậm chí đế cấp thực lực. Tuy rằng kia một lần phá hư là 20 năm trước sự tình. Nhưng có một chút này nọ không có bị chữa trị. Chính là bị Tân Trang che giấu. Tiêu Giao tìm được rồi này dấu vết. Nếu không phải 5 tháng dấu vết làm cho này trở nên có điểm không xác định tính. Hắn thậm chí có thể suy đoán ra chuẩn nhất xác thực thực lực. Hiện tại chỉ có thể suy tính ra là vương cấp đã ngoài. Hơn nữa, Tiêu Giao phỏng đoán, này đế cấp khả năng tính rất cao một chút. Hơn nữa này đó vũ khí hắn tựa hồ không có tiếp xúc quá. Hẳn là thực bí ẩn môn phái thế lực. Đế cấp, nếu là đế cấp trong lời nói, vậy thuyết minh song phương đều hẳn là có đế cấp. Bằng không cũng sẽ không đánh lâu dài. Cấp nơi này mang đến nghiêm trọng phá hư. Nếu chính mình là trong đó một đôi đứa nhỏ, tin tức tốt là phụ mẫu của chính mình có đế cấp thực lực. Mà tin tức xấu chính là cha mẹ đối thủ cũng có đế cấp thực lực. Hơn nữa đối phương thế lực khả năng hội càng cường đại một chút. Nếu không phải nói vậy, Tiêu Giao như thế nào khả năng sẽ bị vứt bỏ. Sẽ không này hơn 20 năm qua đều không có người đến tìm kiếm quá. Này là đủ thuyết minh vấn đề. Đương nhiên, đây là thành lập ở Tiêu Giao là bọn hắn trong đó một đôi đứa nhỏ. Nếu không phải nói, kia suy luận tự nhiên sẽ không có thể thành lập. Mà theo một ít manh mối cho thấy, kia hai đôi tại kia sau liền mỗi người đi một ngả. Một đôi đi về phía Bắc Minh Thành, một đôi phải đi hướng không rõ. Đi Bắc Minh Thành tự nhiên chính là Phương Thuần Tuyết kia một đôi. Nếu nói chính mình là Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ, kia Phương Thuần Tuyết hẳn là sẽ không là cái loại này nhập thế chưa thâm. Nàng vốn ở bên ngoài du lịch, tuyệt đối sẽ không giống là đến từ một cái khác thế giới cảm giác. Thì phải là nói, kia đối xuất hiện ở Tiểu Sơn thôn, hẳn là sẽ không là Phương Thuần Tuyết này một đôi. Mà lúc ấy đi Bắc Minh Thành người thần bí, có thể hay không là kia đôi người yêu. Bọn họ muốn trả thù Phương Thuần Tuyết, đem giết chết. Sau đó đoạt Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ, lại không đành lòng giết, liền nhưng ở một bên. Này tựa hồ lại nói tiếp có vẻ nói được thông. Sự tình nếu là như vậy nói, kia chính mình không phải không duyên cớ vô cớ hơn một ít sát mấu cửu nhân. Còn có một phụ thân sinh tử chưa biết. Tiêu Giao cũng hiểu được này khả năng tính hội rất lớn. Chính mình hẳn là Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ. Nếu không phải nói vậy, Minh Minh bên trong như thế nào sẽ làm hắn gặp được Trần Hy, lại như thế nào sẽ đi Phương ra. Đương nhiên, này cũng chỉ là một cái khả năng tính tái lớn cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi. Muốn tưởng muốn làm rõ ràng việc này, Tiêu Dao muốn đi hướng Tiểu Sơn thôn người tiếp tục hỏi sự tình. Mà này tốt nhất đối tượng chính là này còn không có tiếp xúc quá, cũng chính là bị Hắc Phong trại bắt đi người. Có khả năng nhất có tin tức chính là kia lão giả con dâu. Tiêu Dao cảm thấy này con dâu bị bắt khả năng tính tựa hồ cũng không lớn. Hắc Phong trại không có lý do gì muốn một như vậy bình thường trung niên phụ nữ, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, bằng không bọn họ là sẽ không lãng phí này lương thực. Bất quá, này khả năng tính không lớn, cũng giống nhau là có khả năng, không thể phủ quyết. Bởi vậy, Tiêu Dao hay là muốn đi một lần Hắc Phong trại. Đối này, hắn đã muốn có người dẫn đường. Muốn tìm được Hắc Phong trại cũng không phải rất khó. Người dẫn đường là ai, tự nhiên chính là kia Tào gia lão gia. Hắn đã muốn ở cùng người Hắc Phong trại tiếp xúc bên trong. Mà chuyện này tựa hồ trở nên có điểm ý tứ. Này Hắc Phong trại tựa hồ cũng không có phủ nhận điều chính mình không chào Tào gia thiếu chủ. Bọn họ chính là hàm hồ kỳ thật. Làm cho Tào gia lão gia nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Này chuyện khác về sau nói sau. Chuyện này khí thế rất đơn giản. Làm Hắc Phong trại mà nói, mặc kệ chuyện này có phải hay không bọn họ làm, có người cấp cho chính mình đưa lên 10 vạn lượng bạc, đây là bọn họ sẽ không đi cử tuyệt sự tình. Bởi vậy, bọn họ sẽ không nói phá chuyện này, xem như làm cho người ta một loại cam chịu thái độ. Mà đến lúc đó thu được bạc sau, Hắc Phong trại đã nói, chuyện này bọn họ không biết, cũng không phải bọn họ làm, bạc bọn họ sẽ không trả. Đây là chính ngươi đưa lên đến. Lừa này nói như thế nào đâu, chúng ta chưa từng có nói qua chuyện này là chúng ta làm, đây là các ngươi chính mình tưởng. Hắc Phong trại chính là chuẩn bị làm quyết định này. Mà bọn họ cũng sẽ không sợ Tào gia hội trở mặt. Trên thực tế bọn họ cũng không có gì mặt để trở. Bởi vì không có này giao tình. Về phần Hắc Phong trại có thể hay không đã bị trả thù, đây là rất khó sẽ phát sinh sự tình. Bởi vì Hắc Phong trại cùng các nhiều gia tộc có ít lời quan hệ, bao gồm Tào gia ở bên trong. Cho dù Tào gia muốn xé mở này quan hệ, này gia tộc khác cũng sẽ không đáp ứng. Mà Tào gia cũng không khả năng cùng này đó gia tộc chống đối. Đồng thời còn có một chút, Hắc Phong trại cảm thấy chuyện này đã có người đối phó Tào gia trong lời nói, kia Tào gia làm sao còn có cái gì tâm tư quản bọn họ. Muốn ứng phó kế tiếp người khác chiêu mới là Tào gia chính sự. Đến lúc đó nếu Tào gia không thể ngăn cản trong lời nói, kia 10 vạn lượng càng thêm là không công lấy. Bởi vậy, vô luận như thế nào tính đều tốt, Hắc Phong trại cảm thấy này bút cử khoản bị chính mình nuốt điệu, đó là phong hiểm rất nhỏ sự tình. Mà làm thổ phỉ, điểm ấy phiêu lưu lại bị cho là cái gì. Đối với điểm này, Tiêu Dao cũng tưởng qua, cảm thấy làm đạo tặc như thế nào khả năng đặt ở tiền không cần. Cho dù phiêu lưu tái lớn một chút, cũng là giống nhau sẽ đi nuốt điệu. Huống chi này phiêu lưu cũng không đại. Mà nói như vậy, Tào gia nhất định muốn đưa này 10 vạn lượng đi qua. Kia đồng tính là có thể nghĩ. Cho dù bọn họ là rất điệu thấp tiến hành, muốn vận chuyển nhiều như vậy bạc, cũng có thể làm cho Tiêu Dao bắt đến rất nhiều cách đuôi. Tiêu Dao thật không ngờ là Tào gia lão gia bởi vì này là một bút cử khoản, lại hơn nữa muốn cùng Hắc Phong trại đối thoại một chút, hắn muốn đích thân đi qua. Bất quá, này đối Tiêu Dao mà nói nhưng thật ra không thế nào trọng yếu. Bởi vì này Tào gia lão gia có đi hay không cũng không là rất trọng yếu. Tiêu Dao đều đã muốn đạt tới mục đích. Tào gia lão gia không sợ đi Hắc Phong trại có nguy hiểm, khả năng cũng là bởi vì hắn cảm thấy Hắc Phong trại sẽ không là chủ mưu. Hắn cảm thấy có thể thuyết phục Hắc Phong trại. Đương nhiên, trên thực tế là không cần thuyết phục cái gì, bởi vì Hắc Phong trại căn bản là không biết sự tình chuyện này. Hắn rất nhanh sẽ biết. Thâm Sơn, Một cách trên cơ bản không có gì người đi cuối đường. Nơi nào có một sơn trại. Hoàn cảnh tựa hồ thực không sai. Có nghỉ hè sơn trang bình thường cảm giác. Chẳng qua. Này sơn trại cũng không phải là cái gì nghỉ hè sơn trang. Đây là một thổ phỉ hoa. Chính là Đông Âu quốc nhất nổi danh thổ phỉ đội. Hắc Phong trại. Giờ này khắc này. Nơi này tụ tập không ít người ở vận chuyển một dương dương này nọ. Mà có người đánh nghiêng trong đó một dương. Đó là một đám trắng bóng nén bạc. Nhiều như vậy dương bạc. Ít nhất cũng có mấy vạn lượng. Đây là tuyệt đại bộ phận người cả đời đều không có gặp qua cử khoản. Đây là Tào gia cấp Hắc Phong trại tiền chuộc. Hắc Phong trại vài đương gia cũng đi ra nghênh đón Tào gia lão gia đã đến. Trên mặt mang theo bọn họ rất khó xuất hiện mỉm cười. Mặc cho ai nhìn đến người cấp chính mình đưa tiền đến. Đều đang mỉm cười. Cho dù là này thổ phỉ chủ nhà cũng là giống nhau. Bọn họ nhìn thấy Tào gia lão gia thật giống như nhìn thấy thần tài giống nhau. Tinh thần khí sảng. Chẳng qua, làm bọn họ thần tài cũng rất khó chịu. Nhất là hắn hỏi chính mình con rơi xuống thời điểm. Thực rõ ràng. Đám thổ phỉ là không biết này. Cũng thực rõ ràng trả lời. Hiện tại đã muốn ở Hắc Phong trại địa bàn. Này bạc đã muốn là ở trong tay. Bọn họ không cần giả bộ. Toàn chức gia đinh chương 330 cái thứ ba khả năng hai cái gì. Các ngươi không biết con ta ở địa phương nào. Các ngươi này tính có ý tứ gì. 10 vạn lượng ta đã muốn cho ngươi. Thực kim bạc trắng. Tào gia lão gia có điểm nổi giận. Chính mình đã muốn cho tiền chuộc. Đã muốn thực ấm quy củ. Các ngươi như vậy tính cái gì? Tào lão gia. Chúng ta thu ngươi nhiều như vậy tiền. Nếu chúng ta biết đến nói. Chúng ta nhất định hội nói cho ngươi. Nhưng chúng ta quả thật không biết. Đám thổ phỉ ăn ngay nói thật nói. Ở phía sau. Bọn họ có thể lý giải Tào gia lão gia tâm tình. Cũng sẽ không vì thế cảm thấy sinh khí. Có ý tứ gì các ngươi là nói. Người cho các ngươi làm chuyện này. Cũng không có đem con ta tin tức nói cho các ngươi. Kia bọn họ làm cho ta cho các ngươi tiền là cái gì ý tứ chính là làm cho ta tiêu tiền. Lại cứu không được con ta sao Tào gia lão gia hợp với hỏi. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện này. Này có thể là đối phương tiêu hao chính mình tài lực thủ đoạn. Cũng không phải vì tiền mà đến. Tào gia nội tình tuy rằng nói 10 vạn lượng sẽ không thương đến căn bản. Nhưng không có quay vòng tài chính. Nếu vận tác tốt. Có thể đem Tào gia sinh ý đánh tan. Điểm này Tào gia lão gia đã sớm nghĩ tới. Mà này cũng không biết chuyện này gia tộc. Bọn họ cũng tưởng đến. Cho dù không có bọn họ sự tình gì. Bọn họ cũng chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lợi dụng cơ hội này. Đem Tào gia một ít sinh ý cấp bài trừ đi. Có lẽ cũng là Tào gia gây thù hằn nhiều lắm. Lúc này đây sự tình làm cho Tào gia nguyên khí đại thương. Nhiều lắm người nhìn chằm chằm cơ hội này. Hơn nữa bọn họ sẽ không nương tay. Hung hăng đoạt một phen. Đối với chuyện này. Tiêu Dao nhưng thật ra chưa từng có lo lắng quá. Bởi vì đó là Tào gia cần ứng phó sự tình. Đối với hắn mà nói. Tào gia sứ mệnh đã muốn hoàn thành. Mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Đây là chính bọn họ sự tình. Sự không liên quan mình sẽ cao cao quải khởi nếu nói bị Tào gia lão gia biết chuyện này. Phỏng chừng hắn sẽ bị tươi sống tức chết. Chính mình sao một đại nhân vật. Cảnh nhiên bị một tiểu tử đùa giỡn xoay quanh. Hơn nữa người ta còn lười xem chính mình. Chính là. Chuyện này hắn hiện tại không biết. Hắn chỉ biết là muốn hỏi chính mình con rơi xuống. Hỏi cái này chút người Hắc Phong trại. Hắn hiện tại vẫn là cảm thấy chuyện này hẳn là hội cùng Hắc Phong trại có liên quan. Sẽ không nghĩ vậy sự kiện kỳ thật cùng hắn không quan hệ. Người ta muốn tìm là Hắc Phong trại. Tào lão gia. Chuyện này nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta cũng không biết tình huống. Không biết ai bắt ngươi con. Cũng không biết chuyện này rốt cuộc là cái gì. Là ai sẽ đối phó các ngươi. Chúng ta một chút cũng không biết. Đám thổ phỉ rõ ràng hơn một bước nói. Có ý tứ gì đây là Tào lão gia hỏi ra đến cái thứ ba có ý tứ gì. Nhưng ý tứ này tựa hồ thay đổi rất nhiều. Phía trước hai cái là thuộc loại chất vấn, mà này chính là nghi hoặc. Nói đúng là chúng ta cũng không biết. Chuyện này cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Bắt ngươi con không phải chúng ta, mà người bắt ngươi con cũng không có cùng chúng ta có gì liên hệ. Hắn khả năng chính là lấy chúng ta làm lấy cớ. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về lo lắng như thế nào ứng phó này người, hoặc là này đám người. Này thổ phỉ nói, ý tứ của ngươi nói đúng là ngươi không biết chuyện này, nhưng các ngươi cũng không nói gì. Muốn nuốt điệu ta này bút tiền Tào lão gia cũng không phải kẻ ngốc. Rất nhanh liền hiểu được này đó thổ phỉ ý tứ. Đúng vậy, chính là như vậy. Cái này cho là cho ngươi con tích điểm phúc, ngươi có thể đi trở về. Có thể cho các ngươi tới nơi này đã muốn thực nể tình. Người bình thường chúng ta còn không cho đến. Đám thổ phỉ cười nói, một chút không có để ý Tào lão gia cái loại này muốn giết người ánh mắt. Nếu có thể trong lời nói, Tào lão gia hiện tại đã nghĩ phải này đó người đều cấp thiên đao vạn quả. Này có lẽ có thể tiêu trừ hắn trong lòng kia trận lửa giận. Nuốt 10 vạn lượng này đã muốn có thể cho hắn phải giết người. Càng căm tức là bọn họ cảnh nhiên gạt sự tình không nói, hiện tại mới nói này. Này muốn lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian. Hiện tại phía sau, thời gian chính là sinh mệnh, là hắn sinh mệnh, càng thêm là con của hắn sinh mệnh. Hắn cũng hiểu được, có lẽ người khác chính là muốn làm cho hắn lãng phí lúc này, mà lần này đến cũng là một cái chính xác quyết định, ít nhất vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Nếu đổi làm là người khác đến nói, kia tin tức truyền quay lại đi khả năng cần càng nhiều thời gian, kia an bài sự tình sẽ càng chậm một ít. Chẳng qua ở phía sau nên như thế nào đi an bài đâu, Tào gia lão gia là hoàn toàn không có một chút điểm rõ ràng. Bởi vì hắn cũng không biết hắn địch nhân gì sự tình, không biết địch nhân là ai, không biết địch nhân muốn làm cái gì. Này lại nên như thế nào đi phòng ngự, này rất khó rất khó. Hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán có thể là theo buôn bán phía trên xuống tay, bởi vì Tào gia tổn thất 10 vạn lượng bạc. Mà hắn cũng không biết, này căn bản là không có địch nhân. Hắn sở hữu suy nghĩ sự tình đều là sai. Cũng có lẽ là vì như vậy, làm cho hắn tưởng sai lầm rồi rất nhiều chuyện, làm sai rất nhiều quyết định, làm cho Tào gia ở sau rất nhanh bị thua đi xuống. Nếu Tiêu Giao biết chuyện này, biết Tào gia bởi vì chính mình mà lạc bại, hắn sẽ không đối này tỏ vẻ có áy náy. Không chỉ có là vì Tào gia thiếu chủ ác hành, càng nhiều vẫn là Tào gia thân mình chính là vi phú bất nhân đại biểu. Có loại này kết cục cũng là cùng người vô vưu. Mà Tào gia thiếu chủ ở sau mới hiểu được, chính mình trước kia sở có được gì đó, kỳ thật cũng không phải vĩnh cửu. Kia thời điểm thiếu hạ gì đó, sau đều phải hoàn lại. Đối với Tào gia thiếu chủ, Tiêu Giao cũng không có tuyệt hắn sinh lộ. Ở sau khiến cho người thông chi Tào gia này chỗ, bất quá ở tìm được hắn thời điểm đang muốn hấp hối. Khôi phục thật lâu tài năng bình thường ngồi xe lăn. Hắn hai chân đã muốn phế đi. Mà này cũng không phải bởi vì hắn ở hầm bên trong làm cái gì. Lại càng không là vì hắn đói bụng lắm hai chân. Này hai chân ở ngay từ đầu thời điểm cũng đã bị Tiêu Giao cấp phế đi. Kia thời điểm hắn còn không biết, còn tưởng rằng Tiêu Giao chính là đả thương hắn chân. Trên thực tế, cho dù là hắn biết Tiêu Giao tại kia cái thời điểm phế đi hắn chân, hắn đều cảm thấy chính mình vẫn là có thể tìm danh y đến trị liệu. Này hai chân vẫn là hồi tốt. Nhưng này hắn tưởng sai lầm rồi. Tiêu Giao đã muốn đoạn tuyệt khôi phục khả năng, ít nhất không có kỳ tích trong lời nói, là không có khả năng khôi phục. Mà này kỳ tích cả đời cũng không sẽ bị kia Tào gia thiếu chủ biết. Trở lại chuyện chính, Tào gia lão gia ở biết Hắc Phong trại hố chính mình 10 vạn lượng sau, cũng không có nhiều làm dừng lại, rất nhanh đã đi xuống núi trở về. Cũng làm cho người làm tốt hắn có thể làm đến có thể nghĩ đến phòng ngự thi thố. Đến nơi đây, Tào gia liền rời khỏi Tiêu Giao này thai diễn. Mà kế tiếp, Tiêu Dao sẽ chính mình lên đài. Hắn muốn tìm ra biện pháp đến Hắc Phong trại bên trong cứu người. Đối với chuyện này cũng không phải quá khó khăn. Tiêu Dao ở tới Hắc Phong trại sau, quan sát một chút, đã đem Hắc Phong trại một tiểu thổ phỉ cấp thay xuống dưới, rất dễ dàng liền trà trộn vào này Hắc Phong trại bên trong. Vẫn là câu nói kia, Hắc Phong trại cũng không phải cái loại này nghiêm mật ngăn cản. Tiêu Dao thay điệu một tiểu thổ phỉ không có người quan tâm, đó là không có người hội chú ý tới sự tình. Ở trà trộn vào Hắc Phong trại sau, Tiêu Dao rất dễ dàng tìm đến này người trong tiểu sơn thôn. Thật đúng là ở trong này, kia lão giả con dâu cũng giống nhau ở. Hắn hiện tại xem như hiểu được vì cái gì Hắc Phong trại cần như vậy trung niên phụ nữ. Nguyên lai gần là vì bọn họ phòng bếp thiếu người. Ở mấy tháng phía trước, bị một chủ nhà cấp giết. Nguyên nhân là bọn họ làm đồ ăn không hợp khẩu vị. Đương nhiên trên thực tế cũng không phải này. Nếu không hợp khẩu vị trong lời nói, đã sớm không hợp, cũng sẽ không cho đến lúc này. Bất quá rốt cuộc là cái gì nguyên nhân này, nhưng thật ra không có người đi miệt mài theo đuổi cái gì. Ở thổ phỉ hoa bên trong giết một người không đáng kể chút nào. Nhất là này nguyên lai người cũng là trảo tới được. Thực xảo là Tiêu Dao hiện tại này tiểu thổ phỉ thân phận cũng cùng phòng bếp là có điểm quan hệ. Hắn là phụ trách trông coi lương thực. Nguyên lai liền một người. Này cũng là Tiêu Dao lựa chọn nơi này nguyên nhân chi nhất. Vốn như là như vậy kho lúa trọng địa, hẳn là sẽ là thực chịu coi trọng, sẽ không liền như vậy một người nhìn. Nhưng Hắc Phong trại đã muốn xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, này kho lúa lại là ở sơn trại bên trong, bọn họ lại như thế nào hội đặc thù chiếu cố? Có thể sắp xếp một người nhìn đã muốn là thực không sai. Mà vốn này người vẫn là không có. Có thể là cấp kia tiểu thổ phỉ tìm điểm sự tình làm, liền đem hắn an bài ở trong này đến. Này hắn chỗ tốt vốn không có hắn phân. Có thể nghĩ này tiểu thổ phỉ hỗn cũng không thế nào. Tiêu Dao lựa chọn này kho lúa nguyên nhân còn có một cái. Hắn muốn hạ độc. Hạ độc là đối phó này đàn thổ phỉ đơn giản nhất biện pháp. Hạ độc tốt nhất địa điểm chính là nguồn nước cùng thức ăn. Nguồn nước này tựa hồ tùy thời đều có thể. Có thể không cần lo lắng. Bởi vậy vậy cần ở thức ăn phía trên lo lắng. Thức ăn trong lời nói, một cách là làm thức ăn phòng bếp, một cách là vận chuyển thức ăn hạ nhân, mặt khác chính là trông coi thức ăn nơi phát ra địa phương. Mà phía trước hai lựa chọn đều đã có nhiều lắm người tiếp xúc. Cho dù là một người thực không chớp mắt, cũng có thể là bị người gặp qua chú ý quá. Này có thể bị phủ quyết. Mà trông coi thức ăn nơi phát ra kho lúa lại chỉ có một người. Này đối Tiêu Dao mà nói không khác là một cái tốt lắm lựa chọn. Đồng thời, phía trước hai cái địa phương đều đã có người trấn, sẽ không làm cho người dễ dàng động thủ chân. Điểm ấy phòng bị Hắc Phong trại vẫn phải có. Dù sao phòng bếp không hề thiếu là người trảo tới được. Vì phòng ngừa này đó người có cái gì gây rối ý đồ, bọn họ trông coi vẫn là có vẻ nghiêm khắc. Còn có, người bình thường đều là hội chú ý đồ ăn sau khi làm xong có hay không người hạ độc, mà sẽ không ở nấu cơm phía trước. Đây là một cái thói quen. Dù sao sau khi làm xong giống nhau có thể kiểm tra thực hư, cần gì phải ở phía trước làm điều thừa. Bởi vậy, Tiêu Dao lựa chọn này kho lúa đến gian lận, này hội dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, này chính là một cách bị tuyển mà thôi. Là ở này hắn càng đơn giản con đường không có cách nào thời điểm mới có thể sử dụng. Ngươi là người trong tiểu sơn thôn sao? Tiêu Dao tìm một cái cơ hội cùng lão giả con dâu nói thượng nói đến, cũng nói ra lão giả cùng với con tên. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Con ta đã muốn ở trong tay ngươi, ta sẽ hảo hảo làm việc. Kia lão giả con dâu có điểm sợ hãi nói. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Dao là này đàn thổ phỉ sơn tặc. Mà Tiêu Dao biết chính mình trưởng phu cùng công công tên, kia có thể là sẽ đối bọn họ bất lợi. Điều này làm cho nàng rất là lo lắng, cũng rất là sợ hãi.